Thái tử điện hạ sững sờ tại chỗ. Ngài giữ lấy món đó áo khoác ngoài, chú ý nàng chiều hướng, ngài thích nàng, đúng không? Tạ An không có được câu trả lời. Nhưng Tạ An đấy lòng đã có câu trả lời. Nếu như điện hạ không thích nàng, không có khả năng sẽ yên lặng. Chương 1617, điện hạ nung chiều, 18. Vào đêm, Minh Thủ leo tường tiến vào Vinh Uy phủ tướng quân. Phủ tướng quân hơi lớn, Minh Thủ không phải là rất quen tất, đông quải tây quải, dĩ nhiên không tìm được Vinh Uy tướng quân. Giáp giáp, nhỏ nhẹ tiếng vang từ đỉnh đầu truyền tới. Một vệt bóng đen từ phía trên nhào xuống, cùng Minh Thủ nộp lên tay. Bất quá mấy chiêu, người kia liền lên tiếng, Nguyệt tỷ tỷ là ta. Minh Thủ ngừng một lát, thu thế, nắm người nhảy đến trên xà nhà. Bọn họ mới vừa lên đi, phía dưới liền có binh lính tuần tra đi tới. Kỳ quái, mới vừa rồi nghe thấy có động tĩnh. Nghe lầm đi, gần đây gió lớn, đi một chút đi. Không nên a, mới vừa rồi không có gió. Được rồi, mọi người nhìn kỹ một chút. Đem bốn phía một lần, không có phát hiện dị thường sau, một đám người rời đi. Đông Thập kéo xuống che mặt cái khăn đen, mừng rỡ không thôi, Nguyệt tỷ tỷ, thật là đúng dịp a. Minh Thủ. Minh Thủ hỏi hắn, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Đông Thập đối với Minh Thủ không có cái gì phong bị, nói thẳng, nhận một cái nhiệm vụ, giết Vinh Uy tướng quân con trai thứ. Minh Thủ nghe xong cũng không có phản ứng gì, ngươi biết Vinh Uy tướng quân căn phòng ở nơi nào sao? Đông Thập gật đầu, biết à, tướng quân này phủ ta đều quen với rồi, hôm nay mục tiêu cùng mấy cái hồ bằng cẩu hưu uống say, ta đang định đi giết hắn. Dẫn đường. Được, Nguyệt tỷ tỷ. Đông Thập đem Minh Thủ mang tới Vinh Uy tướng quân chỗ ở. Cái kia Nguyệt tỷ tỷ ta đi trước làm nhiệm vụ. Một hồi bên ngoài thấy. Ừm. Đông Thập mấy cái lắc mình đã không thấy tăm hơi, Minh Thủ đẩy cửa sổ ra lật vào trong. A. Vinh Uy phủ tướng quân, sáng sớm hét thảm một tiếng vang tận mây xanh. Vinh Uy tướng quân ôm lấy đã sớm chết thấu con trai, bi phẫn kêu to. Bọn hạ nhân đứng xa xa không dám đến gần. Vinh Uy phủ tướng quân có một cái làm sằng làm bậy tiểu công tử, cường đoạt dân nữ, thịt cá chăm họ, bây giờ lại chết rồi. Xuống trong lòng người từng người tỏ vẻ khoái trá. Bị chết được a. Vinh Uy tướng quân liền thích cái này con trai nhỏ, cùng cái bảo bối tựa như bưng trong bàn tay. Hiện tại chết rồi, Vinh Uy tướng quân nơi nào chịu được? Thần Nguyệt. Vinh Uy tướng quân ôm lấy tiểu công tử thi thể, mặt đầy đều là giống giận. Nhất định là nữ nhân kia, nhất định là nàng. Là nàng giết con trai hắn, hắn phải cho con trai hắn báo thù. Người đâu? Người đâu? Bên ngoài hậu người lập tức chạy vào, run run đáp một tiếng, "Tướng quân, đi." Vinh Uy tướng quân mới vừa nói một cái đi chữ, liền không còn âm thanh. Tại hạ nhân nghi ngờ thời điểm, Vinh Uy tướng quân lại tràn ngập uy nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, cút ra ngoài. Vinh Uy tướng quân nhìn lấy trong ngực con trai. Đáy mắt có chút đau buồn, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Vinh Uy tướng quân mất con nhất thời huyên náo nhôn nháo, nhưng Vinh Uy tướng quân đem tang lễ cử hành sau, liền cho Đông Cung chuyển bảng hiệu, trắng trợn đưa lễ. Thừa tướng bên kia nơi nào không hiểu. Vinh Uy tướng quân đây là đứng thái tử điện hạ bên kia. Đừng nói thừa tướng không nghĩ ra, liền ngay cả thái tử điện hạ đều không nghĩ ra. Tạ An suy đoán, điện hạ, có thể hay không Vinh Uy tướng quân con trai, là thừa tướng hạ thủ. Thái tử điện hạ như có điều suy nghĩ, hôm nay thấy Vinh Uy tướng quân thời điểm, hắn tầm mắt luôn là rơi ở bên cạnh hắn trên người. Đây không phải là ái mộ ánh mắt, càng giống như là sợ hãi cùng căm ghét. Hai loại tâm tình đan xen vào một chỗ, có chút vằn mèo. Vinh Uy tướng quân không thể trọng dụng, đề phòng chút ít. Ừ, Tạ An cũng muốn như vậy. Luôn cảm thấy có chút cổ quái. Trước bỏ thuốc sự kiện kia, cũng không biết thái tử điện hạ xử lý như thế nào, Minh Thủ chỉ biết thừa tướng đã lâu không có vào triều. Hắn cái kia đầu trọc, nàng lấy điểm chế tác riêng nước thuốc, nghĩ dù có được một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, phỏng chừng là không thể nào. Thừa tướng mặc dù không được triều, nhưng chính sự lại không một chút nào trì hoãn. Hoàn toàn không cho thái tử điện hạ lợi dụng sơ hở cơ hội. Bất quá Vinh Uy tướng quân đứng đội, để cho thái tử điện hạ bên này hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Kinh thành trận tuyết rơi đầu tiên xuống đến có chút sớm, Minh Thủ lên liền thấy đầy sân tuyết, Sở Linh Nhi đang cùng cung nữ cùng nhau thanh lý sân nhỏ. Nàng đi xuống sân nhà, đem Sở Linh Nhi kéo qua một bên, đúng dịp tinh lại làm khó dễ ngươi. Sở Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, không, là ta chủ động làm. Bởi vì có Minh Thủ cái này tại Thái tử Điện Hạ bên người phục vụ người tâm phúc, thường xuyên cùng Minh Thủ đợi tại một khối Sở Linh Nhi, ở chỗ này rất là thanh nhàn. Chứ cái đó đúng dịp tinh. Thỉnh thoảng sai xử nàng làm nơi này làm nơi ấy. Thật không? Sở Linh Nhi gật đầu. Minh Thủ cầm đồ vật, cùng nàng cùng nhau quét tuyết. Sở Linh Nhi kỳ quái, ngươi không tứ hậu điện hậu thức dậy. Minh Thủ khe to mày, hắn gần đây lên rất trễ, vào lúc này không cần đi. Gần đây hắn liền lâm triều đều không đi rồi. Sở Linh Nhi ngược lại là không có phát hiện, bất quá suy nghĩ một chút, nàng cả ngày tứ hậu điện hậu, quá là rõ ràng nhất, liền cũng không nói nhiều. Ngươi dự định ở nơi này một mực làm cung nữ? Minh Thủ hỏi Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi hiếm thấy cười một cái, nơi này tốt vô cùng a. Ngươi không sợ thái tử thất thế? Đây nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ Đông Cung phòng trừng đều chạy không thoát. Sở Linh Nhi hận không thể chặn lại Minh Thủ miệng. Lời như vậy là có thể nói lung tung sao? Ngươi không tốt vì để bản thân tương lai mưu đồ mưu đồ. Minh Thủ không chút nào để ý. Làm sao mưu đồ? Sở Linh Nhi xúc tuyết, ta bây giờ có thể sống, đã là vận hạnh, ta rất thỏa mãn rồi, coi như sau đó thật sự. Ta cũng nhận mệnh. Ngươi không giống một cái chấp nhận a. Sở Linh Nhi sắc mặt cứng lại, nàng hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Hắn nếu muốn ngôi vị hoàng đế, ta liền thay hắn tranh ngôi vị hoàng đế, hắn không muốn, ta liền dẫn hắn đi chứ. Sở Linh Nhi bối rối xuống. Một hồi lâu mới phản ứng được, cái này hắn chỉ ai. Sở Linh Nhi một mực không nhìn thấu nàng. Nàng không giống một cái cung nữ, nào có cung nữ có thể như thế không sợ chết, cả ngày cùng thái tử điện hạ đối nghịch. Làm việc còn một chút trình tự quy tắc cũng không có. Thật giống như nàng vui vẻ là được rồi. Sở Linh Nhi nhìn lấy mịt mờ bạch tuyết, đáy mắt hiện lên một chút mờ mịt, nàng một mực đều đang cố gắng sống, có thể lúc nào, nàng đột nhiên cảm thấy chết cũng không có cái gì đây. Thần Nguyệt, điện hạ kêu ngươi. Đúng dịp Tinh đứng ở hành lang xuống, thần sắc không tốt gọi nàng một tiếng, cả ngày liền biết lười biếng. Minh Thủ đem mấy thứ giao cho cung nữ bên cạnh, điện hạ liền cho phép ta lười biếng. Ngươi. Đúng dịp Tinh tỉnh táo, chúng ta không chấp nhặt với nàng. Đúng dịp Tinh bị người phía sau kéo. Minh Thủ cười híp mắt theo trước mặt nàng đi qua, hướng thái tử điện hạ tẩm cung đi qua. Trong tẩm cung ấm áp như xuân, thái tử điện hạ ngồi ở mép giường, trên người bao bọc một cái áo khoác ngoài. Điện hạ, hôm nay ngươi thức dậy so với trước kia sớm nửa giờ a. Minh Thủ cho là hắn sẽ hận trở lại, kết quả nửa ngày không có tiếng. Minh Thủ mấy bước đi tới, điện hạ. Thái tử điện hạ có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, mặt không chút máu, bờ môi khẽ nhếch, ngươi tới rồi. Âm thanh khàn khàn trầm thấp. Minh Thủ giơ tay lên mỏ cái chắn hắn, lạnh như băng một mảnh. Minh Thủ vội vàng đem chuẩn bị xong lò sưởi kín đáo đưa cho hắn, lại đưa nàng cấp cho món đó áo khoác ngoài lật, nhảy ra tới bao ở trên người hắn. Ôm ta một cái. Thái tử điện hạ âm thanh thấp kém, giống như là khẩn cầu Minh Thủ. Chương 1618, điện hạ nuông chiều, 19. Minh Thủ đưa tay ôm lấy hắn, dùng áo khoác ngoài đưa hắn che kín. Không biết là áo khoác ngoài ấm áp, vẫn là trên người nàng ấm áp, thái tử điện hạ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Minh Thủ bàn tay dán vào hắn sau lưng, dùng linh khí sưởi ấm thân thể của hắn. Trong căn phòng yên lặng không tiếng động. Trên người của ngươi thật ấm áp. Thái tử điện hạ buồn bực nhỉ non một tiếng. Điện hạ thích. Thái tử điện hạ như có như không gật đầu một cái. Cái kia điện hạ liền là yêu thích ta rồi. Có thể là thái tử điện hạ trạng thái không được, lại cũng gật đầu một cái. Điểm xong đầu, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ trong mắt, một loại nào đó cười không ngớt. Thái tử điện hạ quấn bách rời đi tầm mắt, ngươi không muốn thừa cơ chiếm bổn cung tiện nghi. Điều dân. Minh Thủ nắm hắn cằm, điện hạ ngươi mới vừa rồi gật đầu. Thái tử điện hạ bị buộc chống lại tầm mắt của Minh Thủ, có lý chẳng sợ phủ nhận, bổn cung không có. Chỉ kia là não không rõ ràng, thuận theo gật đầu. Đúng. Não không rõ ràng. Đều là lệnh đấy. Minh Thủ ngữ khí mỉm cười, cái kia điện hạ ngược lại là buông ra ta à. Thái tử điện hạ cứng lại, sau đó ôm càng chặt hơn một chút, bổn cung lệnh, thân là thiếp thân cung nữ, ôm ngươi một cái thế nào. Bổn cung ôm ngươi, là phúc khí của ngươi. Điện hạ không sợ ta ỷ lại vào ngươi, cùng ngươi muốn một cái vị phần. Thái tử điện hạ. Vậy ngươi ngược lại là phải a. Ngươi làm gì vậy như vậy sợ lạnh? Minh Thủ rời đi đề tài. Thái tử điện hạ yên lặng một hồi, đem đầu dán vào nàng bụng, khi còn bé rơi xuống gốc bệnh. Ta nhớ được. Một năm kia cũng là xuống lớn như vậy tuyết. Ta đi học, đi tới, bên người cung nữ thái giám đột nhiên đều không thấy. Sau đó ta cũng không biết làm sao hôn mê bất tỉnh, chờ lúc tỉnh lại, ta liền nằm úp sấp ở trên mặt băng đã nứt ra, ta muốn kêu cứu, nhưng là tại mặt băng nằm quá lâu, ta đã đông đến không kêu được. Sau đó có đường qua thái giám phát hiện ta, nhưng là tại lúc cứu ta, mặt băng vẫn là nứt ra, ta rơi vào trong nước, cứu đi lên sau, đốt chừng mấy ngày, ngự y nói ta khí lạnh nhập thể, từ đấy rơi xuống cái bệnh này căn. Mà chuyện này, cuối cùng kết luận là ta ham chơi, chính mình chạy đến trên mặt băng đi. A, thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng. Khi đó ta còn nhỏ, tuy biết có người muốn hại ta, nhưng không biết là ai, nhưng bây giờ, hại người của nàng là ai không cần nói cũng biết.

À đúng, lầu chủ để cho ta mang cho ngươi một phong thơ. Đông Thập đem tin giao cho Minh Thủ. Minh Thủ mở ra liếc mắt nhìn. Nội dung rất đơn giản, chính là để cho nàng nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tiền liền nếu không có. Minh Thủ, nhiệm vụ này chấm không hoàn thành được a. Nguyệt tỷ tỷ, lầu chủ để cho ta ở chỗ này phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đông Thập rất vui vẻ nói, có thể cùng Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau, thật tốt. Minh Thủ, lầu chủ nghiêm túc sao? Minh Thủ nhìn một chút Đông Thập, ta hỏi ngươi à, chúng ta trong lầu, có người đến ám sát đường triều thừa tướng sao? Đông Thập nháy xuống mắt, có a. Hắn bẻ đầu ngón tay số, thừa tướng lòng dạ ác độc, lòng ngông dạ thú, lấn lương ép thiện, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm nhiều việc ác, nghĩ người giết hắn rất nhiều, chúng ta nhiệm vụ trên bảng, thừa tướng đại nhân đầu người đặc biệt đáng tiền. Tiên Nguyệt lâu trong, trừ một chút tuyên bố xuống nhiệm vụ, còn có một cái nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ trên bảng, nếu như có bao nhiêu người đối với cùng một người tiến hành ám sát, như thế cái này số tiền liền sẽ tính gộp lại. Không sai, Tiên Nguyệt lâu chính là như vậy gian thương. Hơn nữa nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, ngươi cảm giác mình có thể làm, liền có thể tiếp, thất bại cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Đông Thập đếm xong thừa tướng tội danh, nhún nhún vai, bất quá đều không người tiếp, thừa tướng bên người có rất nhiều cao thủ. Ngươi đi đem những thứ kia đều nhận. Đông Thập sững sờ tại chỗ, Nguyệt tỷ tỷ. Minh Thủ nhíu mày, ta mang ngươi kiếm tiền. Đông Thập run lẩy bẩy. Nghiêm túc sao? Hiển nhiên Minh Thủ là nghiêm túc, để cho Đông Thập lập tức đi làm. Nước Tấn đất công vị văn hoa. Trong tay còn có binh quyền, buổi tối chính là hoàng đế vị nước Tấn định để tiếp phong yến. Thái tử điện hạ đêm đó rất khuya mới trở về. Minh Thủ ở cửa đón hắn. Thái tử điện hạ hiển nhiên uống nhiều rượu, Minh Thủ từ trong tay Tạ An nhận lấy người. Điện hạ uống rượu, trước cho điện hạ chuẩn bị canh giải rượu. Tạ An phân phó bên cạnh Đúng Dịp Tinh. Đúng Dịp Tinh trừng Minh Thủ liếc mắt, vội vã đi xuống chuẩn bị canh giải rượu. Hắn làm sao uống nhiều như vậy? Minh Thủ cùng Tạ An đem người làm đến trên giường. Nàng bỏ rơi cánh tay hỏi Tạ An. Điện hạ hôm nay tâm tình không tốt lắm. Theo ra ngoài vẫn không mấy vui vẻ. Tạ An tầm mắt ở trên người Minh Thủ lợn vợn. Ngươi buổi sáng cùng điện hạ nói gì? Minh Thủ. Nàng có thể nói với hắn cái gì? Buổi sáng là hắn kỳ kỳ quái quái. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mắc mớ gì đến chấm? Tạ An không quá yên tâm. Đem uống say thái tử điện hạ giao cho Minh Thủ. Cho nên một mực đợi ở trong phòng. Thái tử điện hạ uống say rất an tĩnh. Để cho cởi quần áo liền cởi quần áo, cho hắn ăn canh giải rượu, hắn cũng ngoan ngoan uống. Minh Thủ đem chăn cho hắn đậy kín, ta đây đi ra ngoài trước. Tạ An gật đầu. Minh Thủ trở về phòng lại lật qua lật lại không ngủ được. Để cho tiện phục vụ, gian phòng của nàng ngay tại Thái tử điện hạ cách vách, Minh Thủ xoay mình lên, mặc quần áo vào đi xuống. Phía trước có gắt đêm, Minh Thủ dứt khoát nhảy cửa sổ vào trong. Trong căn phòng có lửa than, so với nàng gian phòng kia ấm áp hơn nhiều. Nàng đi tới mép giường. Chỉ thấy trên giường một đoàn cùng khởi chăn, liền thái tử điện hạ một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Minh Thủ lôi xuống ly, bị người gắt gao đẻ. Nàng thật vất vả đưa tay ra hướng bên trong sờ tới người, vào tay lạnh như băng, chỉnh cái chăn bên trong đều là lạnh. Có thể là trên tay nàng nhiệt độ, để cho thái tử điện hạ cảm thấy thoải mái, gắt gao dắt lấy không buông tay. Minh Thủ thật vất vả đem chăn xốc lên, thái tử điện hạ cùng một trẻ sơ sinh có giúp ở trên giường. Cả người hắn đều là lạnh, ngủ rất không yên ổn. Minh Thủ đem tay chân hắn mở ra, dùng linh khí bọc lại hắn. Thái tử điện hạ thân thể dần dần ấm áp lên, Minh Thủ giơ tay lên vuốt lên hắn mi tâm, lại cúi đầu hôn một cái. Minh Thủ tại trước hừng đông sáng rời đi. Thái tử điện hạ lúc dậy, thân thể vẫn là ấm áp, loại này tứ chi phát ấm áp cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận qua rồi. Thái tử điện hạ đứng dậy, mở cửa phòng. Điện hạ, tối ngày hôm qua có người đã đến bổn cung căn phòng. Bên ngoài thái giám hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời lắc đầu, không có A điện hạ. Thần Nguyệt đây. Thần Nguyệt cô nương đi phòng bếp. Để cho. Liên như vậy. Thái tử điện hạ đóng cửa lại. Hai tên thái giám. Tình huống gì A đây là. Thái tử điện hạ chính mình thay quần áo xong, không cho đi theo hắn, chính mình hướng phương hướng của phòng bếp đi. Còn chưa đi đến phòng bếp, liền thấy Minh Thủ cùng một cái tiểu thái giám đứng ở một khối. Tiểu thái giám nói tới rất kích động, Minh Thủ dựa vào ở bên cạnh cười khẽ, hình ảnh nhìn qua đặc biệt nhức mắt. Hình ảnh này để cho đáy lòng của hắn rất không thoải mái. Cho dù đối phương là tên thái giám, hắn tại sao phải không thoải mái? Nàng và ai tại một hối, đó là chuyện của nàng, cùng chính mình có quan hệ gì? Không liên quan đến chuyện của hắn. Không liên quan đến chuyện của hắn. Thái tử điện hạ nhìn chằm chằm Minh Thủ nhìn sắp tới một phút, phất tay háo đường cũ trở về. Trở lại thư phòng, thái tử điện hạ càng nghĩ càng phiền lòng. Người tới. Bên ngoài hậu người vội vàng tiểu chạy vào. Điện hạ. có gì phân phó sao? Ngươi, đi thăm dò một cái đó cùng thần nguyện tại một khối tiểu thái giám là ai? Ừ. Bất quá thời gian một chén trà công phu, thái giám liền trở lại bẩm báo. Điện hạ, cái đó tiểu thái giám là vừa điều tới, dường như cùng thần nguyện cô nương nhận biết, mới vừa bị điều đến Đông Cung tới. Thái tử điện hạ hỏi, nhận biết? Thế nào nhận thức? Nàng lại cóng lấy sau lưng chính mình nhận biết cái khác thái giám. Còn vừa nói vừa cười. Điều dân. Tức chết hắn. Thái giám trả lời không được, chuyện này. Đi tra cho ta. Ừ, thái giám không dám trì hoãn, mau rời đi. Ngay tại hắn mau rời khỏi cửa điện thời điểm, phía sau thái tử điện hạ lại đột nhiên lên tiếng. Không cần rồi, đi xuống đi. Thái tử điện hạ đây là náo cái nào ra à? Mấy ngày kế tiếp, thái tử điện hạ đều đi sớm về trễ. Minh Thủ mỗi lần thấy hắn, hắn đều vội vã rời đi, hoàn toàn không nói với nàng nói, cũng không méo nàng hầu hạ. Quả thật là cùng biến thành một người khác tựa như. Ha ha, đừng điện hạ chán ghét chứ. Đúng dịp Tinh Theo bên cạnh Minh Thủ thổi qua đi, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ta liền nói điện hạ chẳng qua chỉ là đồ nhất thời mới mẻ, ngươi cho là mình thật có thể để cho điện hạ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Làm sao ngươi biết ta không thể? Đúng dịp Tinh người này, cũng liền miệng lanh lẹ, trên thực tế cái gì cũng không dám làm. Nàng không ưa chính mình lâu như vậy, nhiều lắm là mỗi lần gặp mặt châm chọc đôi câu, sau đó liền không có sau đó. Đúng dịp Tinh che miệng, âm dương quái khí cười hai tiếng, đừng có nằm ngộng, ngươi bất quá là một cái cung nữ, còn muốn leo lên điện hạ giường. Đúng dịp Tinh. Tạ An tiếng cửa trách, để cho đúng dịp Tinh cả kinh, nàng quay đầu liền thấy thái tử điện hạ đứng ở cách đó không xa, thần sắc gâm tình bất định. Đúng dịp Tinh cuống quýt quỳ xuống, điện hạ. Quỳ. Thái tử điện hạ lạnh như băng phun ra hai chữ này, theo bên kia rời đi. Đúng dịp Tinh. Ai, họa là từ ở miệng mà ra a thiếu nữ. Minh Thủ cười híp mắt theo bên người nàng đi qua, lần sau có thể chú ý một chút. Ngươi có phải hay không là nhìn thấy điện hạ ở phía sau ta? Đúng dịp Tinh trợn tròn con mắt. Không có a. Minh Thủ nhún vai, ngươi mới vừa rồi có thể kháng cự ta đây, ta làm sao có thể nhìn thấy, chỉ có thể trách ngươi vận khí không được, thật tốt quỷ, ta sẽ không cho ngươi phần cơm nha. Ngươi, ngươi. Thần Nguyệt. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 1620, Điện Hạ Nung Chiều, 21. Minh Thủ bận bịu thừa tướng chuyện, cũng không danh phản ứng thái tử điện hạ. Đông Thập đã đem cùng thừa tướng có liên quan nhiệm vụ đều tiếp theo. Hiện tại còn kém nàng đi lấy đầu người, lãnh tiền. Minh Thủ chọn một trời tối trăng mờ, tuyết lớn đẩy trời buổi tối. Lập tức chính là cửa ải cuối năm, phủ thừa tướng cũng là răng đèn kết hoa, chuẩn bị hết năm. Minh Thủ để cho Đông Thập chờ ở bên ngoài, nàng đi trước đem thừa tướng trói đi ra. Minh Thủ ra tay, cái kia nhất định phải không có sai lầm. Hai người khiêng thừa tướng, một đường chạy như bay đến bên ngoài thành. Vù vù. Đông Thập đem thừa tướng ném xuống đất, thở ra hai cái hơi nóng. Nguyệt tỷ tỷ, liền dễ dàng như vậy đem người mang ra ngoài. Ngươi Nguyệt tỷ tỷ ra tay, vậy còn có thể có không giải quyết được. Minh Thủ tự tin nói, trước tiên đem hắn giết chết lại nói. Đông Thập. Ta à? Nếu không vẫn là ta à? Đông Thập. Thừa tướng mất tích. Thái tử điện hạ sáng sớm lên chỉ nghe thấy tin tức này. Hắn long áo khoác ngoài, hỏi tới báo tin tức Tạ An, làm sao mất tích? Không biết. Xác định là mất tích. Vâng, tối ngày hôm qua người làm tự mình phục vụ thừa tướng ngủ, sáng sớm hôm nay đi xem, chân đều không thấy, quần áo lại vẫn còn, khẳng định không phải là thừa tướng chính mình rời đi. Thừa tướng bên người như thế đa năng người, không có ai phát hiện dị thường. Những người đó, tối ngày hôm qua đều choáng váng. Cho nên đây mới thực sự là xác định thừa tướng mất tích nguyên nhân. Thái tử điện hạ hơi trầm tư. Thừa tướng vì sao lại mất tích đây? Đáp án này, không người biết, thái hậu để cho hoàng đế phái người, khắp thành tìm kiếm, cũng không tìm được người, thật giống như thừa tướng liền hư không tiêu thất. Phủ thừa tướng bởi vì thừa tướng mất tích, lâm vào trong hỗn loạn. Nếu như là bắt cóc, tên bắt cóc nhất định sẽ đưa tới tin tức. Có thể liên tiếp mấy ngày trôi qua, không có tin tức gì. Nhưng vào lúc này, không biết là ai truyền ra thừa tướng đã chết tin tức. Thái hậu cùng phủ thừa tướng tự nhiên không tin. Chết phải thấy xác sống phải thấy người. Chỉ cần không có thấy thi thể, thừa tướng liền có thể còn sống. Nhưng nguyện vọng này rất nhanh liền bị phá vỡ. Có người ở bên ngoài thành tuyết phát hiện thừa tướng thi thể, chỉ có thân thể, đầu lâu không cánh mà bay. Thái hậu đám người không thể không tin tưởng, thừa tướng là chết thật rồi. Dân chúng vỗ tay khen hay. Đây chính là ác hưu ác báo. Vinh uy tướng quân biết chuyện này thời điểm, đem đáy lòng về điểm kia ý niệm kỳ quái đánh bay, lần nữa cho thái tử điện hạ biểu một lần chân thành. Lần này biểu trung thành, rõ ràng so với lần trước thành tâm hơn nhiều. Thái tử điện hạ có chút không giải thích được. Bất quá chuyện này với hắn mà nói,

Minh Thủ cảm thấy cái này khả thi rất lớn. Bắt giặc phải bắt vua trước nha. Bất quá nàng còn chưa kịp đi bắt Thái Hậu, đột nhiên liền nghe có đại quân đem Hoàng Thành bao vây, dân chúng tránh ở trong nhà không dám ra tới, toàn bộ Hoàng Thành an tĩnh quỷ dị. Bọn họ đều nhiều người như vậy tới kinh, các ngươi cũng không phát hiện. Bên dưới một đám người không dám lên tiếng. Lận Quyết ánh mắt từng cái quét qua mọi người, nói chuyện à? Đều câm rồi hả? Trước từng cái một không đều rất có thể nói. Một đám người lại không dám lên tiếng, rũ thấp đầu hạ thấp cảm giác tồn tại. Cút ra ngoài. Tạ An chờ đám người kia rời đi sau, tiến lên một bước, điện hạ, bọn họ lại âm thầm điều tới nhiều người như vậy, hiện tại Hoàng Thành bị vây, đối với chúng ta rất bất lợi. Những người đó Lận Quyết dừng một chút, phải làm là nước tấn công mang tới. Nước tấn công Tạ An kinh hãi, nói cách khác, nước tấn công đã sớm là Thái Hậu bên kia. Lận Quyết từ chối cho ý kiến. Khó trách trước đi viếng thăm nước tấn công nhiều lần từ chối. Tạ An cắn răng. Nước tấn công đã sớm là Thái Hậu, hắn dĩ nhiên sẽ không lại thấy bọn họ. Nhưng là, nước tấn công nhiều năm chưa từng trở về kinh, làm sao sẽ cùng Thái Hậu dính líu quan hệ. Lận Quyết không có thời gian đi quấn quýt những thứ này, người của chúng ta còn bao lâu có thể tới. Tạ An, Vinh Uy tướng quân bên kia ít nhất còn có một ngày mới có thể đến, coi như đến rồi, cũng rất khó đi vào Hoàng Cung, đối với chúng ta vẫn bất lợi. Thái Hậu đột nhiên vây thành là bọn họ không nghĩ tới. Thái Hậu coi như nghĩ muốn cái kia ngôi vị hoàng đế, bọn họ cho là ít nhất phải kiêng kỵ điểm sau đó trong lịch sử nói thế nào, ai có thể nghĩ, nàng không cần thiết. Lịch sử. Vương giả mới có quyền quyết định lịch sử viết như thế nào. Lận Quyết, chuẩn bị một chút, chúng ta ra khỏi thành. Điện hạ. Ở lại trong cung nếu gây bất lợi cho chúng ta đây liền đi ra ngoài. Lận Quyết nói, hành sự cẩn thận, không nên để cho những người đó nhìn ra. Ừ. Thái Hậu bên người thái giám mang người vội vã chạy tới Đông Cung. Thái Hậu ý chỉ. Đông Cung cung nữ thái giám rối rít đi ra quỳ đầy đất. Thái giám quét một vòng, thái tử điện hạ đây. Điện hạ nói thân thể khó chịu, ngủ lại rồi. Đúng dịp tinh chủ động trả lời. Thân thể khó chịu. Vào lúc này còn có tâm tình ngủ lại. Thái giám nhướng mày một cái, nhấc chân liền hướng tẩm điện đi, đi xem một chút thái tử điện hạ. Tẩm điện bị người đá văng, bọn thái giám trào vào phòng, nhưng mà căn phòng không có một bóng người. Người đâu? Người đi chỗ nào rồi? Cung nữ thái giám không người biết. Đều mang cho ta đi. Thái tử điện hạ mất tích, thái hậu thuận thế lập An Phi chi tử là đế, chẳng qua chỉ là mấy tuổi hài đồng, thái hậu cũng bất quá là một cái danh tiếng, kỳ thực cầm quyền người là nàng. Lúc này khoảng cách hoàng thành khá xa một ngọn núi dưới chân. Lận Quyết ngồi ở trước đống lửa, Minh Thủ ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, ngươi làm gì muốn đi? Thái hậu không phải là chính thống, chờ ta lúc trở về, liền có thể danh chính ngôn thuận giết nàng, còn có thể bác đến một cái tiếng tốt, tại sao không đi? Lận Quyết cũng không cảm thấy quyết định của mình có lỗi. Hoàng Mỹ Dạ Mộ Tổ tới liền không là sân nhà của hắn, hắn ở nơi đó khắp nơi chế ngự, còn không bằng rời đi trước. Ta có thể giúp đỡ. Lận Quyết đem Minh Thủ kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm nàng, ta hẳn là bảo vệ ngươi, mà không phải là muốn ngươi cho ta làm cái gì. Tại sao có đơn giản biện pháp không cần, cần dùng phiền toái như vậy? Ngươi nói đơn giản biện pháp là cái gì? Lận Quyết nắm lòng bàn tay nàng, giết Thái Hậu. Sau đó thì sao? Thái Hậu chân tay nhiều như thế, ngươi giết một cái Thái Hậu, còn sẽ có ngoài ra dã tâm ra, ngươi muốn giết hết sao? Có cái gì không thể? Ý nghĩ của hắn cùng nàng không giống nhau. Bất quá không thể phản bác con dâu. Con dâu nói đều là đúng. Ta chẳng những muốn ngôi vị hoàng đế, còn muốn lòng dân, hiểu không? Ngồi vào trên cái vị trí kia, ngươi chính là lòng dân. Cho chuyện không nổi nữa. Lận Quyết đem trong đống lửa nướng khoai lang mật móc ra ngoài, đã lột ra đút cho Minh Thủ, kim hoàng khoai lang mật thịt, ngọt ngào hương vị ngon miệng. Sau một ngày, Lận Quyết cùng Vinh Uy tướng quân đại bộ đội hội họp. Ngoài ra còn có một nhánh đội ngũ, Minh Thủ không nhận biết, bất quá nhìn Vinh Uy tướng quân bộ dáng, chi đội kia ngũ hẳn là lai lịch không nhỏ. Điện hạ, hiện tại đánh lại sao? Vinh Uy tướng quân cẩn thận dò xét Minh Thủ liếc mắt. Người sau ngay cả một cái ánh mắt xéo qua đều không có để lại cho hắn, không nháy một cái nhìn lấy Lận Quyết. Chứ ngoài hoàng thành quân đội, còn có trong cung cấm quân, chúng ta chút người này, đánh lại sẽ tổn thất nặng nề. Ý của điện hạ là, các loại, Vinh Uy tướng quân không biết phải chờ cái gì, bất quá hắn hiện tại cũng chính là một nghe lệnh làm việc, thái tử điện hạ để cho chờ, hắn chờ chứ. Chờ bọn hắn nghị xong chuyện, Lận Quyết đột nhiên phát hiện Minh Thủ không thấy. Vinh Uy tướng quân yếu ớt chỉ bên ngoài, mới vừa rồi nàng liền đi ra ngoài, có một nén hương thời gian rồi. Lận Quyết, tìm khắp doanh trại. Chỉ tìm tới một tờ giấy cùng một đoàn đủ mọi màu sắc. Che xối nước. Ma ma tức tức, không cùng ngươi chơi rồi, chờ ngươi lên ngôi ta lại đến đây đi.

Ngươi yết khí không yết khí à? Dạ ảnh. Liền không. Hắn mới không dễ dàng như vậy chết. 3 phút. Còn không yết khí. Không. Dạ ảnh quật cường thở hào hẹn. Cho hắn bổ một đao. Minh thủ phân phó phía sau những người bên cạnh. Thần Nguyệt ngươi chết không được tử tế. Thái Hoàng Thái Hậu âm thanh khàn khàn. Minh thủ quay đầu nhìn nàng, khỏe môi vểnh lên. Ngươi chính là cầu nguyện ta không nên chết tương đối tốt. Ngươi thả như hâm, có cái gì hướng ai ra tới, ngươi hướng ai ra tới. Thái Hoàng Thái Hậu phát điên. Không được. Minh thủ thu tầm mắt lại, nỡ ra làm gì, giết chết hắn a. Cái kia triều thần ngược không chần chờ, trực tiếp một đao thọt tới. Dạ ảnh phun ra một búng máu, tầm mắt dần dần bắt đầu tan rã. Như hâm công chúa, ngươi còn nhớ vi thần con gái sao? Ngươi làm hại nàng tuổi tắc khinh khinh liền chết rồi. Phốc suy. Lại là một đao thọt đi qua. Nàng cũng là người, nàng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như thế đối với nàng, hủy nàng rõ ràng dự, đoạn nàng nhân duyên. Dạ ảnh đã không nghe được phía sau người nọ nói cái gì. Trước mắt kim quang thoáng qua, liền cái gì cũng không biết. Minh thủ đem người kia kéo ra, được rồi đều chết hết. Người kia đột nhiên vứt bỏ dao găm, ôm đầu khóc giống. Như hâm công chúa là trong cung được sủng ái nhất công chúa, nàng nhìn ai không vừa mắt, ai thì phải xui xẻo. Chính mình khuê nữ bởi vì như hâm công chúa mà chết, nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói. Hiện tại rốt cuộc báo thủ. Báo thủ ha ha ha. Ngược lại đều phải chết. Báo thủ hắn cũng không tiếc. Minh thủ đem Thái Hoàng Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế đều buộc lại, bên ngoài hậu lâm công công đám người, bọn họ dựa theo Minh thủ nói hạ độc, để cho cấm quân đều không tới được. Minh thủ đưa bọn họ kêu đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu thấy lâm công công đám người, dẫn đến cả người trực chiến. Bất quá trong miệng bị Minh thủ chặn, cũng đều không được. Lâm công công đám người túi thấp đầu, không dám nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Mạng của bọn họ, hiện tại giữ tại trong tay Minh thủ. Thần Nguyệt cô nương, đem bọn họ đều buộc lại, quan văn cùng võ quan tách ra. Ừ. Trong điện đèn đuốc chập chờn, ngoài điện tuyết lớn đầy trời, tuyết rơi lã chả âm thanh, loang thoáng chuyển tới. Minh thủ ngồi ở trong điện trên bậc thang, cầm trong tay mấy viên hổ phù, đáy quỳ xuống đầy đất người, lúc này từng người run lẩy bẩy. Người ngồi ở trước mặt bọn họ, ở đâu là cô gái? Chính là một cái tu la. Mãi đến trời sáng, Minh thủ đứng dậy, để cho lâm công công cho đám người này lần nữa uống thuốc, xác định bọn họ 3 ngày đều không khôi phục lại được. Một đám người ở trong điện mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu để cho bọn họ nghĩ biện pháp, kết quả không có một người có biện pháp. Bọn họ cũng thử để cho ẩn vệ ám sát, nhưng mà còn không có gần người, liền bị nàng giải quyết. Bọn họ hoàn toàn không có phần thắng. Nàng đem chúng ta trói ở chỗ này làm cái gì? Không phải là muốn giết chúng ta chứ? Muốn giết chúng ta, tại sao không sớm một chút động thủ, thời gian kéo dài càng lâu, đối với nàng càng bất lợi. Hổ phù đều bị nàng cầm đi. Gần tới trưa, cửa điện bị bọn thái giám đẩy ra, vàng chói màu sắc nhảy vào trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy người tiến vào, triều thần một lần ngu rốt vòng. Chuyện này, không phải là mất tích hoàng đế sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hoàng đế tự nhiên không chết. Hắn là lận quyết cha đẻ, minh thủ làm sao có thể bắt hắn cho rắc rắc? Chẳng qua chỉ là để cho Đông Thập rời đi thời điểm, thuận tiện mang đi ra ngoài giam lòng rồi. Hiện tại cục diện này, hắn cái này nghiêm chỉnh hoàng đế tới xử lý không thể thích hợp hơn. Hoàng đế mềm yếu vô năng, không có nghĩa là trong lòng của hắn không có hận. Đối với Thái Hậu, đối với mấy cái này gian thần, hắn so với ai khác đều hận. Nhưng hắn không có năng lực. Nghe ngày đó, toàn bộ trong điện bị vết máu xâm nhiễm, Thái Hoàng Thái Hậu không có chết, bị giam lòng. Một đạo tiếp một đạo thánh chỉ đưa ra cung. Cấm quân mang theo điều động tam quân hổ phủ, đem Thái Hậu nhất đảng, tất cả đánh vào địa lao. Hết thệ các thứ này mau để cho người không phản ứng kịp. Đặc biệt là Thái Hậu nhất đảng. Không phải là đi tham gia cái yến hội sao? Sau ngày thứ 2, liền toàn bộ bị đánh vào đại lao. Khoảng cách kinh thành không xa thành trấn. Tạ An đang cùng người ta nói chuyện, chợt có một người lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Tạ An đại nhân, Tạ An đại nhân, bệ hạ hồi cung rồi. Bệ hạ. Tiểu hoàng đế kia không phải là một mực đang, tại, trong cung sao. Mấy giây sau, Tạ An mới phản ứng được, bệ hạ không có việc gì. Không có việc gì, bệ hạ không có việc gì. Người báo tin mặt đầy vui mừng, hơn nữa bệ hạ đã bắt lại Thái Hậu nhất đảng. Cái gì? Tạ An khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ mới là ẩn núp sâu nhất? Tạ An nhanh đi cho Lận Quyết báo cáo. Mới vừa đạp ra khỏi cửa phòng, liền thấy xa xa có một nhánh đội ngũ vội vàng chạy tới. Bên kia, Lận Quyết nghe thấy âm thanh, vừa vặn mở cửa đi ra. Chi đội kia ngũ dừng ở dưới lầu, tất cả xuống ngựa hành lễ. Bái kiến Thái tử điện hạ. Bốn phía trăm họ đã sớm bị đám người này dọa cho núp vào, lúc này thanh âm điếc tai nhức óc,

ngươi dùng cái này nữa ngự khí nói với ta một lần. Lận quyết. Nói liền nói. Hắn một nước thái tử, còn sợ nàng. Con dâu, gả nha, van ngươi, ngươi không gả cho ta, ta làm sao bây giờ, ta sẽ cô độc quãng đời cuối cùng. Mặt mũi. Con dâu cũng bị mất, còn muốn cái gì mặt mũi. Lận quyết phi thường không biết xấu hổ quấn minh thủ, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Thái tử phi, há có thể là tùy tùy tiện tiện một người, vì vậy hoàng đế gả chính là đời mới thừa tướng chi nữ. Biết chân tướng sẽ không nói bậy bạn, không biết là hâm mộ đời mới thừa tướng. Đời mới thừa tướng trong lòng khổ a. Lận quyết sợ đêm dài lắm ngộng, ngày cưới liền định tại một tháng sau. Chuẩn bị hôn lễ trong lúc, minh thủ vẫn là tại Đông Cung, hôn lễ trước 3 ngày, nàng bị nhận vào đời mới trong phủ thừa tướng. Đông Thập hơn nửa đêm leo cửa sổ tìm minh thủ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật muốn gả cho cái đó thái tử. Đông Thập mặt con nít lên, tràn đầy ưu sầu. Ừm. Minh thủ gật đầu. Hắn có gì tốt? Minh thủ nụ cười nhạt nhẽo, trong con ngươi lộ ra mấy phần nhu sắc, hắn không có gì hay, chỉ bất quá đúng lúc là hắn mà thôi. Đông Thập không hiểu, có ý gì hả? Ngươi sau đó gặp liền biết rồi. Mới không muốn, lầu chủ nói rồi, nữ nhân chọc không được. Đông Thập móc ra một cái hộp. Đây là lầu chủ cấp cho đồ cưới. Minh thủ nhíu mày, không phải là độc dược gì chứ? Không. Không thể nào, lầu chủ không phải là người dễ giận như vậy. Đông Thập nói, Nguyệt tỷ tỷ vừa không có phản bội Tiên Nguyệt lâu, lầu chủ làm sao sẽ cho ngươi độc dược? Minh thủ. Đây không phải là tiểu thuyết trong phim truyền hình mặt phù hợp sao? Ngươi chọn nam nhân vẫn là chọn tổ chức. Chọn nam nhân liền uống độc dược, sau đó cùng nam chính tới một lần sinh tử tuyệt yêu, kiếm đủ nước mắt. Hiển nhiên chúng ta Tiên Nguyệt lâu lầu chủ không phải là cái loại này tục nhân. Hắn đưa Minh thủ một chục giấy nợ. Cái này là có ý gì? Đông Thập bay vùn vụt cái kia một chục giấy nợ, cũng có chút mộng bức. Ta không biết ta. Đông Thập gãi đầu một cái, lầu chủ cái này là có ý gì? Lầu chủ chẳng qua là dặn dò hắn đem cái hộp này đưa tới, coi là lễ vật tân hôn của nàng, hắn nào dám nhìn bên trong là cái gì? Minh thủ trước khi xuất giá tịch, thành là một cái thua tài sản sát thủ. Minh thủ nắm cái hộp hỏi Đông Thập, ngươi nói ta nếu là phản bội Tiên Nguyệt lâu, lầu chủ hắn cũng không biết ta. Đông Thập, ngạch. Cái này. Nhưng là Tiên Nguyệt lâu mỗi một cái người phản bội, cuối cùng đều bị bắt đi ra a. Không có một cái có thể chạy thoát. Cong. Cửa sổ phát ra tiếng vang lanh lảnh, hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên cửa sổ có một viên phi tiêu lên thứ gì cũng không có. Nhưng Minh Thủ cùng Đông Thập đều biết, đó là Tiên Nguyệt lâu chấp pháp đường phi tiêu. Minh Thủ đem phi tiêu lấy xuống. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hắc Ám. Tiên Nguyệt lâu thần thông quảng đại, bọn họ thấy chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Hôm nay chỉ có canh tư, lập tức sẽ kết thúc, sau đó đổi mới tùy duyên hắc. Mọi người đầu một cái hắc. Tháng 8 năm 17 sách mới hiểu một chút. Không quên ban đầu tình, vương giả trở về. Chương 1627, điện hạ nung chiều, 28. Hôn lễ ngay hôm đó. Minh Thủ bị người mặc lên vừa dày vừa nặng đồ cưới. Phượng quan trọng đắc cổ nàng đều nhanh đứt đoạn mất. Cái này được bao nhiêu tiền a? Có thể đổi bao nhiêu quả vật a? Lãng phí. Dẫn đến Minh Thủ lại đi trong miệng nhét hai khối bánh ngọt. Ôi chao, tiểu thư, ngài có thể chớ ăn. Bên cạnh phục vụ nha hoàn, vội vàng đem trước mặt Minh Thủ đổ vật bưng đi, giờ lành lập tức liền đến. Minh Thủ ôm cái mâm, có lý chẳng sợ, không ăn no làm sao có sức lực lập gia đình. Nha hoàn. Minh Thủ cùng nha hoàn rằng co một hồi. Bên ngoài đã có người đến thúc giục, nha hoàn chỉ đành phải buông tha, trước cho Minh Thủ làm tóc. Giờ lành đến. Nha hoàn lần này là rất kiên quyết đem trong tay Minh Thủ cái mâm kéo đi, tiểu thư, van ngươi, nhanh đi. Cái này xuất giá sao không một chút nào cuống cuồng đây. Không nóng nảy coi như, dù sao cũng phải khẩn trương chứ. Coi như không khẩn trương, cũng phải cao hứng đi. Kết quả các nàng cái này tiện nghi tiểu thư, hoàn toàn không hề bị lay động, hôn lễ đại sự như vậy, còn giống như so ra kém một mâm điểm tâm. Một đám người hốt hoảng cho Minh Thủ đổ lên khăn đội đầu cô dâu, dắt nàng ra phủ thừa tướng. Bên ngoài phủ rước dâu đội ngũ đã chờ đợi. Quần áo đỏ như lửa, quang gió Tế Nguyệt thái tử điện hạ, đứng ở rước dâu đội ngũ phía trước nhất, hắn nhìn lấy theo cửa phủ đi ra ngoài người, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Đây cũng là hắn muốn kết hôn. Minh Thủ có khăn cô dâu che chắn, không nhìn thấy trước mặt, chỉ có thể đi theo trình tự đi. Theo phủ thừa tướng đến Đông Cung, thảm đỏ phô địa, 10 dặm trang sức màu đỏ chào đón. Hôn lễ lễ phép rườm rà, chờ hôn lễ kết thúc, Minh Thủ đã mệt mỏi tê liệt. Bị đưa vào phòng cưới, nàng một tay đem khăn cô dâu kéo xuống. Ai, thái tử phi, không được a. Bên cạnh phục vụ cung nữ kêu lên một tiếng. Minh Thủ đem khăn cô dâu kín đáo đưa cho nàng, có cái gì không được, điện hạ lại không ở. Cái này không hên, khăn cô dâu phải do thái tử bóc. Thái tử phi ngài vội vàng đem khăn cô dâu đậy kín đi. Một hồi đắp không được. Không, không được ca thái tử phi. Cung nữ cũng sắp khóc. Như vậy, ngươi đi ra ngoài trước. Minh Thù đem cung nữ đẩy ra phía ngoài, ngươi đi nhìn lấy, một hồi thái tử nếu là tới rồi, ngươi liền đi vào nói cho ta biết một tiếng. Chuyện này. Thái tử phi ngài chớ đóng cửa nha. Thái tử phi, ngài để cho ta vào trong. Minh Thù thở ra một hơi, đem trên đầu cái kia nặng không được phượng quan lấy xuống, hoạt động dưới có chút ít cứng ngắc cổ. Nàng nhìn một chút trong tay phượng quan, cái này chơi có thể đổi bao nhiêu quả vào ta. Lãng phí. Minh Thù ở bên trong phòng viết no bụng, cả ngày hôm nay đều là đủ loại lung ta lung tung lễ nghi, nàng căn bản không có thời gian ăn đồ ăn. Lận quyết muốn ứng phó rất nhiều người, nhất thời hồi lâu không qua được, Minh Thù ăn xong đồ vật, bất chi bất giác tại ngủ trên giường rồi. Nàng là bị hôn tỉnh, nhàn nhạt mùi rượu tại giữa răng môi lưu chuyển, Lận quyết con ngươi nửa hí, dường như cũng mang theo chút ít men say. Con dâu hắn nỉ non một tiếng. Bên ngoài đã an tĩnh lại, có lẽ tiệc cưới đã giải tán. Người không mệt à? Minh Thù hỏi hắn. Mệt mỏi. Lận quyết hôn nhẹ khuôn mặt nàng, nhưng là đêm tân hôn động phòng hoa chúc làm sao có thể thiếu đây, đúng không con dâu? Minh Thù, nghèo chú trọng. Hôm sau, Minh Thù vừa mở mắt, liền chống lại tinh thần phấn chấn Lận quyết. Sớm, thái tử phi. Sớm. Minh Thù cả người đều không thoải mái, Lận quyết chôn ở nàng cần cổ nhẹ ngửi mấy cái, bờ môi như có như không sát qua da thịt. Con dâu thật là thơm. Tránh ra. Lại ôm một hồi sao? Lận quyết chơi xấu. Bởi vì lập gia đình chuyện, hoàng đế cố ý cho hắn phê giả, gần đây cũng không cần lên trên triều. Lận quyết hôn bả vai nàng, hôn hôn liền bắt đầu hạnh kiểm xấu lên. Con dâu. Làm gì? Lận quyết xoay mình đưa nàng ép dưới thân thể, nơi nào đó đã rất đứng lên, không nhẹ không nặng để nàng. Nhưng hắn cũng không có động, ngưng mắt nhìn dưới người người. Người thích ta sao? Hắn hỏi. Minh Thù nghiêng đi đầu, phải làm liền làm, không làm lên mở, ta muốn đi ăn sớm. Minh Thù thở hốc vì kinh ngạc. Hắn cứ như vậy không phòng bị chút nào xông tới. Con dâu ngươi thích ta sao? Hắn ép người xuống, cơ hồ cùng Minh Thù dán đến không dư thừa mảy may khe hở, thanh âm thật thấp. Minh Thù. Lận quyết cười nhẹ một tiếng, con dâu nếu là không trả lời ta, chúng ta liền như vậy lợi đi. Căn phòng trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Minh Thù nghiêng đầu, Lận quyết như có như không thoáng chút hôn hắn, thân thể bọn họ thân mật dán vào, cảm giác nóng rực không ngừng leo lên, có thể hai người đều kỳ tích tỉnh táo. Cuối cùng là Lận quyết trước thở dài. Trả lời một cái có khó khăn như vậy sao? Ta đói rồi. Lận quyết động hai cái kia con dâu trước cho ăn no ta đi, ừ. Minh Thù trong lòng có chút phiền não, nhịn một chút, chủ động nên hợp hắn. Lận quyết cũng không dám trì hoãn quá lâu, sợ thật đem hắn mới vừa cưới được con dâu đói bụng lắm. Cho Minh Thù mặc quần áo thời điểm, Lận quyết nhìn lấy trên giường bạch đẹp, đột nhiên rút ra một con dao găm. Minh Thù! Làm gì? Coi như chấm không trả lời, ngươi nha cũng không cần đột nhiên rút dao đi. Lận quyết trên ngón tay lên tìm một cái, đem giọt máu tại bạch đẹp lên. Minh Thù theo dõi hắn. Cái này một hồi có người đến thu, nếu là không có, sẽ có người nói bậy bạn, ta cũng không muốn vợ ta bị người nói loạn. Lận quyết giải thích. Nhưng là ngươi cũng giọt nhiều lắm rồi đi, ta là băng huyết sao. Lận quyết. Lận quyết vội vàng đem tay đè chặt cầm máu, sau đó vừa cẩn thận cho Minh Thù mặc xong áo ngoài cùng giày. Vợ ta thật là đẹp mắt. Thái tử điện hạ vui dạo rực vây quanh Minh Thù xoay quanh. Giống như kẻ ngu. Chết đói. Ăn cơm. Minh Thù lắc đầu một cái, vội vàng ra cửa. Con dâu chờ ta một chút. Lận quyết mặc lên áo khoác, một bên hệ một bên đi ra ngoài. Bữa ăn sáng đã sớm chuẩn bị xong rồi, đúng dịp Tinh sau khi ở một bên, vẻ mặt như đưa đám. Thấy Lận quyết đuổi theo Minh Thù qua tới, đáy mắt càng là thoáng qua một chút tức giận, lại dám đi ở điện hạ trước mặt. Không hiểu quy củ. Con dâu, đốt ta. Không muốn. Đúng dịp Tinh, lại dám cự tuyệt điện hạ yêu cầu. Alo một cái. Không được. Minh Thù ôm chặt chén, chính ngươi không có mọc tay hả? Đúng dịp Tinh. Lại dám như vậy cùng điện hạ nói chuyện. Không có. Vậy ngươi chớ ăn, ta một người ăn. Minh Thù hướng Lận quyết cười một chút. Một nụ cười kia, Lận quyết cả người đều nhộn nhạo, con dâu cười thật là đẹp mắt. Lận quyết tăng háng một cái, chấn định phân phó bên cạnh phục vụ người, các ngươi đi xuống trước. Đúng dịp Tinh tiến lên một bước, bị người phía sau kéo nửa duệ kéo lấy nàng rời đi. Đúng dịp Tình tỷ tỷ, ngươi làm gì nha? Nữ nhân kia. Đúng dịp Tình tỷ tỷ, nàng bây giờ là thái tử phi. Thái tử phi đối với điện hạ bất kính, ngươi không thấy sao? Điện hạ đối với thái tử phi sùng ái thích, ngươi cũng không phải là không nhìn thấy, đúng dịp Tình tỷ tỷ, chúng ta đều là hiện nay người, đừng vọng nghị các chủ tử.

Vì vậy Sở Linh Nhi bị Minh Thù bổ nhiệm vì nàng chuyên nghiệp ngự chủ. Hoàng đế. Hoàng đế có mười mấy cái ngự chủ, nàng liền một cái, kiên quyết chẳng phân biệt được. Lận Quyết tỏ vẻ rất nghe tim. Nghĩ đòi vợ tốt mà làm sao lại như thế khó đây. Tạ An. Bệ hạ. Tạ An cảnh giác, sẽ không lại để cho hắn đi làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện chứ. Chớ hoài nghi, bệ hạ của bọn hắn chính là làm được. Vì hoàng hậu nương nương, lên núi đao xuống biển lửa đều được. Cái đó Sở Linh Nhi Lận Quyết chắp tay đi tới đi lui, có thể hay không nghĩ biện pháp lấy. Hoàng hậu hiện tại cũng không cùng ta dùng nữa rồi. Tạ An cẩn thận, bệ hạ, nương nương không cùng ngài dùng nữa, ngài có thể tới a. Chấm là hoàng đế. Lận Quyết vô bàn một cái. Đi Phượng Loan Cung. Tạ An. Cũng biết là như vậy. Một hồi còn có thể diễn ra một khóc hai náo ba treo ngược. Nếu để cho triều thần nhìn thấy như vậy hoàng đế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tạ An sờ sờ của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trên cổ đầu người có chút treo. Đế hậu cảm tình ổn định, nhưng vẫn không có con cháu. Cái vấn đề này, để cho một ít đại thần lại bắt đầu nhao nhao muốn thử, ý đồ để cho Lận Quyết nạp phi. Lận Quyết giết quả quyết, ai nói ai xuống trước. Hắn còn sẽ không chính diện hàng ngươi trước, hắn ám đâm đâm tìm một cái quang minh chính đại lý do xuống trước, để cho ngươi có oan không chỗ nói. Vốn là ngay từ đầu, mọi người đều là suy nghĩ có thể đưa con gái vào cùng, tốt dựa vào hoàng đế sủng ái, tốt hơn vì chính mình lót đường. Cái này nhắc tới liền xuống trước, còn ai dám nói. Cái này cổ phong còn không có thổi lên, liền bị Lận Quyết cho đẻ xuống. Minh Thù ngồi vững hoàng hậu ngai vàng, độc chiếm ân sủng. Lận Quyết. Nghĩ đến hoàng hậu sủng ái không dễ dàng a. So với làm hoàng đế còn khó. Chấm con miệng nó dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Vậy hạ, ngài hay là chớ học đi. Sở Linh Nhi run lẩy bẩy, nàng phòng bếp này nguyên liệu nấu ăn đều sắp bị làm nhục xong rồi. Không được. Hoàng đế bệ hạ đem thái đao trợn chém vào thức ăn trên nền, chấm còn không tin rồi, không phải là nấu cơm, có thể có bao nhiêu khó, tiếp tục. Nhưng là bệ hạ. Ngài liền thức ăn đều nhận thức không hoàn toàn a. Nhưng mà cái gì nhưng là. Sở Linh Nhi nhìn chung quanh một chút bừa bãi, cùng với bên ngoài thẳng lau mồ hôi Tạ An, cũng đi theo lau mồ hôi. Nàng có phải hay không là làm sai chỗ nào? Bệ hạ muốn tới hủy đi nàng phòng bếp. Hài hòa số hiệu. Cựu thiếu, ngày ngày có người cùng ta tranh sủng, nàng liền không thể liền sủng ta, liền sủng ta, liền sủng ta sao? Quả vặt, ha ha ha ha. Cựu thiếu, máu đau, ngươi cười cái gì? Quả vặt, liền cười. Cựu thiếu, ngươi cười nữa, ta liền đem ngươi. Ăn hết. Minh Thủ, ừ. Cựu thiếu, con dâu, ta cái này chuẩn bị cho ngươi quả vặt, ngươi ăn ngươi ăn. Chương 1629, Điện Hạ Nuông Chiều, xong. Lận Quyết cơm không làm ra tới, thiếu chút nữa đem nhà ở phá hủy. Hắn đứng ở một nhóm bừa bãi trong tay xách một cái thái đao, Tạ An muốn kéo hắn đi ra ngoài, lại có chút không dám. Lận Quyết nhìn một chút trong tay thái đao, lại nhìn một chút Tạ An. Tạ An, bệ hạ đây là ánh mắt gì? Thẹn quá thành giận. Lận Quyết liền đi như vậy ra phòng bếp, Tạ An đuổi sát theo. Chớ cùng chấm. Tạ An. Sở Linh Nhi chờ Lận Quyết đi rồi, mới toát ra một cái đầu, Tạ An đại nhân. Bệ hạ không có sao chứ? Tạ An trầm ngâm, ta cũng không biết. Không phải là không làm ra tới cơm sao? Bệ hạ nhưng là nhật lý vạn cơ người, yêu cầu nấu cơm sao? Không cần thiết. Bên này Lận Quyết một đường đi tới ngự vườn hoa, hắn chống giữ núi giả, đi vòng qua phía sau, dựa lưng vào núi giả, giơ tay lên. Trong tay còn cầm lấy thái đao. Hắn đem thái đao ném một cái, giơ tay lên ôm đầu. Mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt hắn cảm thấy thật quen thuộc, nhưng là hắn làm sao cũng nhớ không nổi tới. Trong đầu hình ảnh lẻ tẻ hợp lại đánh không đứng lên. Nương nương. Tạ An không tìm được Lận Quyết, chỉ có thể đến tìm Minh Thủ. Thế nào? Bệ hạ không thấy. Ngươi nói cái gì? Minh Thủ không xác định lại hỏi một lần. Bệ hạ không thấy. Tạ An đem trước tại phòng bếp chuyện nói một lần. Lận Quyết không cho hắn đi theo, hắn khẳng định không yên tâm, để cho người theo sau từ xa. Ai biết bọn họ theo mất rồi, lại một tìm, liền bóng người đều không tìm được. Tạ An có chút thấp thỏm, bệ hạ cũng không thể bởi vì chính mình không biết làm cơm, liền bỏ nhà ra đi chứ. Các ngươi nhìn một người đều xem không được, còn có ích lợi gì. Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài, không phải là, hắn đi phòng bếp học cái gì kỹ thuật nấu nướng. Liền hắn cái kia hắc ám xử lý cấp bậc tông sư, có thể học được kỹ thuật nấu nướng. Còn không phải là vì nương nương ngài. Tạ An ngữ khí có chút oán trách. Minh Thù yên lặng. Ở nơi nào cùng vứt. Tạ An vội vàng dẫn Minh Thù đi, phụ cận đây núi giả nối thành một mảnh, cùng ném rất bình thường. Minh Thù ở bên trong tìm một vòng, cuối cùng tại hai ngọn núi giả trung gian tìm được người. Hắn ngồi ở trên núi giả, trước mặt lại có thực vật che chắn, cơ hồ không nhìn thấy người. Minh Thủ leo đến trên núi giả, ngươi làm gì vậy? Lận Quyết đầu chôn ở giữa hai đùi, nghe thấy âm thanh của Minh Thủ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Con dâu, ta có phải hay không là mất trí nhớ? Nam nhân tội nghiệp nhìn lấy nàng. Minh Thủ ngẩn người tại đó. Đây là hát cái nào ra à? Minh Thủ ngồi vào bên cạnh hắn, ngươi đây không phải là còn nhớ ta không? Mất cái gì ức? Lận Quyết dựa đi tới, tại triều đình lên sất trá phong vân nam nhân, lúc này giống như bất lực đứa trẻ, thật chặt ôm lấy eo của Minh Thủ. Trong đầu của ta có chút không giải thích được hình ảnh, ta rõ ràng không có trải qua, nhưng cảm giác được hết sức quen thuộc. Hắn thấp giọng nói, ta có phải hay không là mất trí nhớ? Đặc biệt là nàng, hắn cảm giác chính mình giống như là trước đây thật lâu liền nhận biết nàng. Đối với nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là từ hắn ghi lại việc bắt đầu, đến hắn gặp trong cuộc đời của nàng, cũng không có nàng. Không có. Thật sự. Ừm. Cái kia những thứ kia kỳ quái hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Minh Thủ nắm tay hắn, có lẽ là chúng ta đời trước cũng gặp qua đi. Đời trước. Lận Quyết trực giác không đúng lắm, nhưng là hắn lại không tìm được phản bác. Rất lâu, hắn hỏi, chúng ta đây đời sau còn có thể ở một chỗ sao? Nghĩ hay quá ha. Gieo họa ta đời này còn không đủ, còn muốn gieo họa ta đời sau. Con dâu ngươi ghét bỏ ta. Minh Thủ cười một tiếng, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Minh Thủ buông ra hắn, nhảy xuống núi giả, xuống. Ta không. Lận Quyết ngồi ở trên núi giả, ngươi nói ngươi thích ta, ta xuống ngay. Vậy ngươi ở phía trên đợi đi. Lận Quyết thấy Minh Thủ đi thật, vội vàng đi xuống, con dâu chờ ta một chút. Con dâu ta cho ngươi làm thức ăn, ngươi muốn không muốn nếm thử một chút. Minh Thủ đi nhanh hơn. Nàng không ăn hắc ám xử lý. Lận Quyết kể từ sau ngày đó, lại cũng không có đề cập tới mất trí nhớ cái này cha, bất quá hắn giữ vững bền bỉ cho Minh Thủ làm hắc ám xử lý. Thật tốt hoàng đế không làm, chạy tới làm đầu bếp, có phải là có tật xấu hay không? Mặc kệ Minh Thủ nói cái gì, cái này choáng nha cũng không nghe. Cái này cần lãng phí bao nhiêu đồ vật? Lãng phí đáng xấu hổ biết không? Sở Linh Nhi cả ngày đều kinh hồn bạt vía. Tạ An đại nhân, ngươi khuyên nhủ bệ hạ đi. Ta khuyên như thế nào? Tạ An cũng rất bất đắc dĩ, liền hoàng hậu nương nương bệ hạ cũng không nghe, ta có thể khuyên như thế nào? Nhưng là Sở Linh Nhi quấn quýt, bệ hạ làm căn bản không có cách nào nhìn a. Thời gian dài như vậy rồi, coi như là người bình thường, cũng học được không ít thứ chứ. Hết lần này tới lần khác hoàng đế của chúng ta bệ hạ chính là không bình thường. Tới thời điểm cái dạng gì, bây giờ vẫn là hình dáng đó. Không có chút nào tiến bộ. Tạ An nâng trán thở dài. Hắn là bệ hạ. Bọn họ có thể làm sao a? Tiên Nguyệt lâu cách một đoạn thời gian sẽ cho Minh Thủ đưa tới một cái nhiệm vụ, Mỹ Danh Kỳ viết trả nợ, Minh Thủ chỉ có thể nhéo truyền tin đông thập, cùng đi làm nhiệm vụ. Nàng làm nhiệm vụ đơn giản thô bạo rất nhiều một buổi tối liền giải quyết. Vì vậy đông thập đặc biệt thích cùng Minh Thủ cùng nhau làm nhiệm vụ, quả thật là chính là năm tháng. Cũng không lâu lắm, lâu chủ liền đem Minh Thủ triệu hồi đi một lần, xác định nàng chính là hạ nhiệm lâu chủ. Minh Thủ, ba, không phải là muốn khảo hạch sao? Lần trước khảo hạch đều là đùa giỡn sao? Lầu chủ vỗ vỗ vai của nàng, thật tốt kiếm tiền. Minh Thủ. Cho nên lầu này chủ là ai sẽ kiếm tiền, ai liền có thể kế thừa đúng không? Minh Thủ rời đi Tiên Nguyệt lâu thời điểm gặp Tùy Phong, nghe nói Tùy Phong cưới Vãn Lạc, bất quá Vãn Lạc hiện tại tính tình cổ quái, nếu như không phải là có Tùy Phong, đã sớm bị xử trí rồi. Tùy Phong ánh mắt lãnh đạm, thoáng như không có nhìn thấy nàng. Tùy Phong là bị Vãn Lạc cho làm liên lụy, hiện tại đã xuống đến địa cấp. Nếu là hắn còn che chở Vãn Lạc, phòng trừng. Đông thập lắc đầu một cái. Đáng tiếc. Đi thôi. Nguyệt tỷ tỷ, lầu chủ nói, sau đó ta liền theo ngươi rồi. Vào cung làm thái giám. A Đông thập một bước, thiện tay chợt che nơi nào đó, ta. Ta có thể núp trong bóng tối. Ngươi chớ theo ta, ta có việc sẽ liên lạc ngươi. Tiểu yêu tinh ghen, chân cũng rất sợ hại A. Đông thập nếu là cái cô nương liền coi như xong, còn có thể mang theo, đây là đứa bé trai. Nàng làm sao mang? Lận Quyết cả đời chỉ sủng ái một vị hoàng hậu, không có một cái con cháu, sau đó chỉ có thể nhận con nuôi một cái tông thất con em, coi như nhiệm kỳ kế thái tử bồi dưỡng. Đứa bé này từ nhỏ nuôi ở bên cạnh Minh Thủ, cái khác không có học được, yêu ăn đồ ăn học cái bảy tám thành, bà câu không rời ăn. Minh Thủ sợ hắn lớn lên cái tiểu bản tử, mỗi ngày thay đổi phương cắt xén hắn quả vặt. Tiểu bản tử? Không phải là, tiểu thái tử liền chạy đi cùng Lận Quyết tố cáo. Lận Quyết nghĩa chính ngôn từ nói cho hắn biết, mẫu hậu là vì tốt cho hắn, tiểu bản tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tiểu thái tử. Lận Quyết tuổi già, tiểu thái tử đã trưởng thành rồi, có thể một mình đảm đương một phía, hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn,

ngươi đối với ta như vậy, sẽ mất đi ta. Được, ngày mai gặp. Minh Thủ đẩy cửa sổ ra, giơ tay lên liền đem thú nhỏ ném ra ngoài. Kinh Vũ không biết từ đâu mà nhô ra, tiếp nhận thú nhỏ, diễm lệ lông đuôi quét qua mặt đất, bay lên bầu trời. Thú nhỏ thanh âm thở hổn hển, truyền tới từ xa xa, cuối cùng tiêu tan ở trong gió. Minh Thủ đem kỳ ngự bỏ vào linh trì trung gian. Nàng móc ra viên đá kia, ngón tay bung ra, cục đá chủ động phủ đến kỳ ngự đỉnh đầu. Linh trì bốn phía trận pháp đồng thời khởi động, một khối linh thạch một cái cứ điểm, điểm cùng điểm liên kết, cuối cùng đến gần linh trì linh thạch, hội tụ tụ lại ánh sáng, liên tiếp đến lơ lửng ở trước mặt kỳ ngự trong đá. Minh Thủ chuyển tới phía sau hắn, lòng bàn tay dán vào hắn sau lưng. Kim sắc cục đá hội tụ tụ lại ánh sáng, như dòng chảy theo kỳ ngự đỉnh đầu, thấm vào. Kỳ ngự trên mặt dần dần xuất hiện thần sắc thống khổ. Minh Thủ chỉ có thể tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng linh hồn dung hợp cùng linh hồn chia lịa không phải là đem một ly nước tách ra, lại đổ vào đơn giản như vậy. Kỳ ngự sắc mặt dần dần tái nhợt, cả người căng thẳng thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ ngự thần sắc thống khổ dần dần giảm bớt, đỉnh đầu kim sắc cục đá dần dần ảm đạm. Minh Thủ xác định đã dung hợp được, vung tay ra, rời khỏi linh trì. Minh Thủ ở phía trên đứng một lúc, rời phòng. Tôn chủ, trông coi nơi này, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Ừ. Kỳ ngự yêu cầu ở trong linh trì đợi 77-49 ngày mới có thể đi ra ngoài, Minh Thủ mỗi ngày đều tại linh trì cùng hắn. Tu Hoan bất ngờ cho Minh Thủ báo cáo một cái tình huống bên ngoài. Bên ngoài u nước đã lui, những thi thể này cũng biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại từng người giải tán. Bất quá tin đồn liên quan đến Tháp Thiên Khải, lần nữa tại ba đại lục truyền ra. Vẫn có chưa từ bỏ ý định người ở bên ngoài Tháp Thiên Khải trông coi. Ngày này Minh Thủ mới từ linh trì đi ra, Tu Hoan vội vã qua tới, tôn chủ. Ly Dương quốc sư phái hắn tuyết sư đưa tới một tin tức. Tin tức gì? Tù Hoan đem một viên ngọc giản giao cho Minh Thủ. Minh Thủ bóp vỡ ngọc giản, trong ngọc giản vật ghi chép, tự động hiện lên trong không khí. Một vị chủ, tế đại khác thường. Mãi đến mấy cái kia chữ biến mất ở trong không khí, Minh Thủ đều không có thu tầm mắt lại. Tù Hoan cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện nàng ánh mắt phiêu hốt, không có tiêu cự. Tôn chủ! Tôn chủ! Tù Hoan liên tiếp kêu chừng mấy tiếng, Minh Thủ mới lấy lại tinh thần. Con ngươi dần dần có tiêu cự. Nàng nắm đã bể nát ngọc giản, hỏi, nay ngày thứ mấy? Ngày thứ 26. Mới 26 ngày, còn có một nửa thời gian tiểu yêu tinh mới có thể rời đi linh trì. Minh Thủ vừa trầm phim câm khắc, vẫy tay, ngươi đi xuống trước đi. Tu Hoan cảm thấy Minh Thủ không đúng lắm, nhưng cũng không biết là lạ ở chỗ nào, túi đầu lui xuống. Tôn chủ đây là thế nào? Tu Hoan. Tu Hoan mới vừa đi tới nấc thang chỗ, chỉ thấy thú nhỏ bật qua tới. Thoáng cái này lên đến trên người nàng, Tụ Hoan vội vàng tiếp lấy cái này tiểu ông chủ. Tiểu ông chủ, ngài hù dọa Tụ Hoan rồi. Phòng bếp tại sao không người làm ăn? Thú nhỏ thở phì phò. Mới vừa rồi cho tôn chủ đưa qua, còn chưa kịp làm đây. Lại cho nàng đưa. Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm, Tụ Hoan cũng không biết nó tại nói nhỏ cái gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn lấy nó. Thú nhỏ nói nhỏ xong, nàng ở nơi nào hả? Tôn chủ tại linh trì bên kia. Lại ở nơi đó, hừ. Tù Hoan bất đắc dĩ, nàng nhớ tới mới vừa rồi Minh Thủ không đúng lắm, vội vàng nói, đúng rồi tiểu ông chủ, mới vừa rồi tôn chủ có điểm không đúng. Nàng cái gì là thích hợp qua? Thú nhỏ chắc chắc, nhất định là bởi vì cái đó hai chân thú xấu xí. Nam nhân đều là lớn móng heo. Không thể ăn lớn móng heo. Xúc tức cũng là lớn móng heo. Tù Hoan lắc đầu, không phải là Ly Dương quốc sư phái tuyết sư đưa tới tin tức, tôn chủ sau khi xem, liền có điểm không đúng. Thú nhỏ đá quý màu đen con ngươi, tích lưu lưu chuyển hai vòng, hỏi, tin tức gì? Tu Hoan, chỉ mấy chữ. Tế đại khác thường. Thú nhỏ sửng sốt một chút. Từ trong tay Tu Hoan bật đi xuống, như một làn khói biến mất ở cung điện hành lang gian. Tu Hoan. Tôn chủ là lạ, làm sao liền tiểu ông chủ đều là lạ. Thú nhỏ tìm tới Minh Thủ thời điểm, Minh Thủ vào chỗ tại linh trì bên ngoài phòng trên bậc thang, trong tay nắm một khối máu đỏ cầu ngọc. Xúc cức. Thú nhỏ hùng ngục quay lại đây, nắm nàng quần áo, leo lên, há mồm liền hướng cái kia huyết ngọc lên cắn. Minh Thủ một cái đè lại nó đầu. Thú nhỏ xù lông, xúc cức, đồ chơi này ngươi giữ lại làm gì? Minh Thủ đem huyết ngọc cầm cao, ánh mặt trời xuyên thấu mà qua, huyết ngọc bên trong như có máu đang lưu động, lộng lây trong suốt, sặc sỡ lóa mắt. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ có hai chữ như ẩn như hiện. Thù Dương. Nó rất đẹp không phải sao? Thú nhỏ nhảy dùng móng vuốt nhỏ phá kéo tay nàng cổ tay, ngươi cho ta. Minh Thủ ngón tay vừa thu lại, đem huyết ngọc nắm chặt ở trong tay, ta muốn đi Ly Dương một chuyến. Ngươi. Thú nhỏ toàn thân lông đều nổ tung. Ta không đi.

lại là U Thủy chi chiến. Tôn chủ, trận chiến đó, rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Đức Vương Vương Phi vì sao lại ở chỗ này? Đức Vương kêu gọi đầu hàng mọi người công tháp kết thúc sau, tam phân thiên hạ, Đức Vương kiến lập Liệt Dương quốc, phân chia sùng thiên đại lục. Đức Vương xưng đế sau, đổi chiêu võ quốc chủ, cưới Tần Thị đích nữ vì sao? Đan Tinh gật đầu, đây đều là trong lịch sử ghi lại có, nhưng là sau đó Đức Vương không phải là cùng vị này Tần Thị đích nữ hợp táng rồi sao? Cái kia chuyện này, lại là ai? Minh Thù nhìn về phía Lưu Ly trong quan người, nàng không họ Tần, nàng là Đức Vương tại Ly Dương sở cưới Vương Phi. Đan Tinh, Nguyệt Qua, Tôn Chủ, nàng kia tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút Lưu Ly quan tài, Đan Tinh nín thở chờ lấy câu trả lời của Minh Thù. Ta làm sao biết, cũng không phải là ta chôn. Đan Tinh, vậy ngài nhìn cái gì chứ? Tôn Chủ, Vân Mộng Đài phát hiện như vậy một cô thi thể, khẳng định không phải là chuyện tốt, hơn nữa người xem nàng bụng. Rất kỳ quái. Đan Tinh vội vàng nói, Tôn Chủ, ngài nói phía dưới này còn có trận pháp, là trận pháp gì? Minh Thù giơ tay lên chỉ huy những người bên cạnh, các ngươi đem nơi này thanh lý mở, không nên đụng Lưu Ly quan tài. Mau mau, Đan Tinh thúc giục một tiếng. Lớn như vậy Vân Mộng Đài hoàn toàn bị phá hư, cục đá thanh lý đến bên cạnh, Lưu Ly quan tài cũng hoàn toàn bại lộ ra. Mà đoàn kia hắc khí, lúc này liền trôi lơ lửng ở Lưu Ly quan tài phía trên. Đối diện cái kia bụng của một cái nữ tử. Nguyệt Qua. Quốc chủ. Nguyệt Qua đi nhanh lên qua tới. Đan Tinh nhỏ vi túc lông mày hỏi, ngươi có thể cảm giác được người ở bên trong là chết hay sống sao? Nguyệt Qua lắc đầu, không cảm giác được tức giận, phải làm không là vật sống. Dĩ nhiên không phải sống, sống vẫn không thể đụng tới. Minh Thù âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Tôn chủ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là cái gì nha? Minh Thù vứt bỏ trong tay hột, cầm một cái xẻng sắt, đi tới Lưu Ly quan tài trước. Nguyệt Qua cùng Đan Tinh đuổi sát theo. Minh Thù dùng xẻng tại Lưu Ly quan tài bốn phía sơ chút, dường như đang tìm thứ gì, cuối cùng dường như tìm tới cái gì, bắt đầu đi xuống mặt đảo. Minh Thù không có để cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể hầu. Bịch. Xẻng đụng vào thứ gì, phát ra từng tiếng vang. Két. Một tiếng này sau, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua chỉ thấy trong đất bùn có máu thẩm thấu ra, Minh Thù dọn dẹp ra một cây cây cối rễ cây. Rễ cây kết nối tại Lưu Ly đáy quan tài bộ, mà rễ cây thấm ra tất cả đều là máu tươi. Minh Thù đem xẻng ném cho Nguyệt Qua, tìm, Lưu Ly quan tài bốn phía nhất định còn có. Sùng Thiên Đại Lục. Liệt Dương Quốc. Quốc chủ, không xong rồi, thắng hướng các hạ. Liệt Dương Quốc chủ giơ tay lên, ra hiệu người kia an tĩnh, quay đầu hướng về phía Long Gia chủ đạo. Long Gia chủ, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Long Gia chủ gật đầu. Liệt Dương Quốc chủ đứng dậy rời đi. Chờ đi ra rất dài một khoảng cách, hắn mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Quốc chủ ngài tự đi nhìn đi. Người kia cũng không tiện nói, chỉ nói một câu như vậy. Liệt Dương quốc chủ cau mày, nhìn lấy Long Gia cái đó. Ừ. Liệt Dương quốc chủ bước nhanh hướng một cái phương hướng đi, đẩy cửa thư phòng ra, vặn mở thầm nói, lại đi một hồi lâu, trước mặt dần dần có quang. Đợi hắn từ trong ánh sáng đi ra ngoài, bên ngoài lại là một cái khác bức tình cảnh. Không lớn không nhỏ sơn động, bò đầy thực vật xanh. Đỉnh đầu sân nhà có ánh sáng rơi xuống. Lúc này trong này có ba gã lão giả, nhìn qua tuổi tác lớn vô cùng, tóc trắng bạch mi, nếp nhăn đầy mặt, nhưng mà lão giả người người tinh thần phân chấn. Liệt Dương quốc chủ lúc này một chút cái giá cũng không dám bày, ba vị tổ gia gia, nhưng là xảy ra chuyện gì? Các lão giả đem đường tránh ra. Liệt Dương quốc chủ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một nam tử áo đen ngồi xếp bằng trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, trên đất khắc họa trận pháp. Nhưng mà trận pháp lúc này chính lại từng cái một bị hủy đi. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thì trở thành như vậy. Một lão già nói, định là có người phá hư. Liệt Dương quốc chủ nhìn về phía nam tử áo đen kia, thắng hướng không thể ổn định sao? Lão già nói, đối phương không biết lai lịch gì, thắng hướng sợ là không chịu được. Liệt Dương quốc chủ, chúng ta không thể rút. Lão già lắc đầu, không được, lúc này chúng ta hỗ trợ, chỉ sẽ để cho sự tình càng ngày càng hỏng bét. Liệt Dương quốc chủ, trận pháp thiết lập tại Vân Mộng Đài, người bình thường trên căn bản đi chẳng nhiều bên trong, chỉ có. Bị Liệt Dương quốc chủ vừa nhắc, ba vị lão giả ở trong mộng mới tỉnh. Vân Mộng Đài chỉ có Ly Dương quốc chủ cùng quốc sư có thể tùy thời đi lên. Lão giả số 1, Ly Dương bên kia khẳng định đã phát hiện. Lão giả số 2, làm sao bây giờ? Còn chưa tới thời gian, vào lúc này nếu như bị phá hư, liền dã tràng xe cát. Lão giả số 3, mai mới chờ đến lúc đến bây giờ, tuyệt đối không thể để cho người phá hư. Liệt Dương quốc chủ đạo, ta có biện pháp. Ba gã lão giả đồng thời nhìn về phía hắn.

Nguyệt Qua đem người bịt mắt dẫn tới. Hai đứa bé rõ ràng sợ hãi, lẫn nhau rúc vào với nhau. Tôn chủ, ngươi sẽ không thật muốn bắt bọn họ hiến tế chứ? Không có biện pháp khác sao? Minh Thủ cười hỏi hắn, huyền tử đại lục cùng hai đứa bé, ngươi chọn cái gì? Có chuyện gì theo lý đại nhân chúng ta tới gánh vác, không nên đem hy vọng ký thác vào đứa trẻ trên người. Nhưng bọn họ có thể rất tốt giải quyết chuyện này. Minh Thủ nói, ngươi không cảm thấy như vậy chọn, càng tính toán sao? Bọn họ chẳng qua là hài đồng, biết bao vô tội đàn tinh nỉ non một tiếng. Minh Thủ thổi phù một tiếng bật cười, ta không muốn mạng của bọn họ, yên tâm đi. Đàn tinh không hiểu thở phào. Minh Thủ để cho người tại đầy đất vết máu trong, cửa hàng một con đường đi ra, nàng mang theo hai đứa bé kia đi tới lưu ly quan tài trước, giao cho đàn tinh cùng Nguyệt Qua, một người ôm một cái đứng ở lưu ly quan tài hai bên. Một hồi ta mở quan tài thời điểm, đồng thời đem giọt máu của bọn họ đến trên bụng, sau đó để cho giọt máu rơi vào lưu ly quan tài bên dưới, đi vòng qua đối diện, lại giọt một lần tại trên bụng, cuối cùng dùng biện pháp giống vậy lượn quanh trở về chỗ cũ, hai bên đồng thời tiến hành, theo một cái phương hướng lượn quanh, hiểu chưa? Muốn để cho bọn họ máu vây quanh lưu ly quan tài giọt một vòng. Minh Thù gật đầu. Minh Bạch. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, đồ chơi này bây giờ còn chưa thành hình, cái biện pháp này còn hữu hiệu hơn, nhưng nếu là các ngươi sai lầm, hậu quả liền tự gánh vác. Nghe thấy Minh Thù như vậy cảnh cáo, Nguyệt Qua cùng Đan Tinh càng thêm ngưng trọng. Minh Thù đứng ở lưu ly quan tài ngay phía trước, nàng tầm mắt theo Đan Tinh cùng trên người Nguyệt Qua quét qua. Hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ chuẩn bị xong. Minh Thủ để tay tại lưu ly quan tài lên, mặc đếm 3 tiếng, chợt đẩy ra lưu ly nắp quan tài. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua, đồng thời phá vỡ hai cái hải đồng ngón tay. Máu theo hải tử ngón tay trắng non toát ra, có lẽ là đau đớn, hải tử hoa một tiếng khóc lên. Tại lưu ly quan tài đẩy ra trong nháy mắt, Đan Tinh cùng Nguyệt Qua rõ ràng cảm giác được, linh khí bốn phía hướng Đức Vương Vương Phi trong bụng điên tuần, bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Minh Thủ lấy tay để lưu ly quan tài. Tràn vào linh khí bị cản đoạn tại lưu ly quan tài bên ngoài. Lớn lên bụng dần dần bình tĩnh lại, dẫn hồn khói, thuốc, phiêu ở phía trên, sáng tắt, làm dẫn hồn biến mất, liền đại biểu trong này đồ vật muốn giáng sinh. Nỡ ra làm gì, còn không mau. Minh Thủ âm thanh để cho đàn tinh cùng Nguyệt Qua tỉnh hồn, lập tức ôm lấy hai đứa bé dọc theo lưu ly quan tài lượn quanh. Hai người vị trí trao đổi, lần nữa đem giọt máu vào lưu ly trong quan. Cuối cùng lượn quanh lúc trở về, Minh Thủ nhắc nhở bọn họ tốt nhất để cho hai người máu chồng lên nhau tại một chỗ. Bạch. Cẩn thận. Không biết là ai giống lên một câu. Trong bùn đất chôn rễ cây sống sinh trưởng ra rất nhiều chi nhánh, nhanh chóng lớn lên, hướng về đan tinh bên kia đâm tới. A. Chết rồi. Toàn văn xong. Chương 1635, vạn kính thủ ngự, 6. Đan tinh phản ứng nhanh chóng, rễ cây đâm không, nhưng trong đất bùn có càng nhiều hơn rễ cây quăng ra, rậm rạp chẳng chỉ hướng về bọn họ bay tới. Trong tay đàn tinh hải tử, sợ đến hét lên một tiếng, đúng lúc rễ cây đánh tới, đứa trẻ dãy rủa gian, càng từ trong tay hắn rớt xuống. Đàn tinh mong muốn đứa trẻ vớt trở lại, rễ cây chặn ngang qua tới, ngăn cản tại chính giữa bọn họ. Minh Thủ tay chống giữ lưu ly quan tài, nhìn lấy cái này một đoàn loạn, không biết nên dùng ngôn ngữ gì, hình dung tâm tình của mình. Đứa trẻ kia rơi trên mặt đất, hoa hoa kêu to, còn không có bị hù dọa mềm mại, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Bên cạnh chờ cơ hội nhi động rễ cây nhanh chóng vọt hướng đứa trẻ. Minh Thủ vỗ một cái lưu ly quan tài, như có luồng không khí tại lưu ly quan tài bốn phía phun trào, nàng phi thân đi qua, bắt lấy đứa bé kia. Nhưng vào lúc này, lưu ly quan tài không có dấu hiệu nào đung đưa, lưu ly trong quan bụng của nữ tử lại bắt đầu lớn lên. Mặc dù không có mới vừa rồi nhanh, nhưng cũng chậm không được bao nhiêu. Minh Thủ nhanh chóng quét ra điên tràn lên rễ cây, đem đứa trẻ kín đáo đưa cho Đan Tinh, tiếp tục. Đan Tinh ôm thật chặt đứa trẻ. Ừ. Minh Thủ níu lại đâm tới rễ cây, đưa nó hướng bên cạnh khẽ quấn, nhanh chóng đánh cái kết, lại dùng này phương pháp, đem có thể động đều đánh lên kết, cái này mới về đến lưu ly quan tài bên kia. Bụng của nữ tử đã trướng đại phải tùy thời sẽ bể mất, dẫn hồn khói, thuốc, như ẩn như hiện, gần như sắp muốn biến mất. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua tăng thêm tốc độ, vòng quanh quan tài một vòng sau, lần nữa trở lại bọn họ lúc ban đầu chỗ đứng. Tôn chủ, tốt rồi. Lui ra. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lui về phía sau mở. Đỏ. C. Chuyện tại, Đan Tinh đem hải tử giao cho những người bên cạnh, khẩn trương nhìn lấy bên kia. Quốc chủ, xảy ra chuyện rồi. Dưới núi một người vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Đan Tinh cũng không quay đầu lại, bây giờ có thể có chuyện gì, có thể lớn hơn Vân Mộng Đài. Sung Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục liên thủ đánh lén chúng ta Đại Lục biên giới, thương vong thảm trọng. Ngươi nói cái gì? Đan Tinh chợt quay đầu, ánh mắt kia để cho người báo tin run rẩy một cái, Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục. Đánh lén chúng ta đại lục biên giới, thương vong thảm trọng. Chuyện gì xảy ra, không có biết chuyện trước tin tức sao? Đan Tinh vẻ mặt khó coi. Không có. Không có. Quốc chủ, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Qua theo bên kia vòng qua tới, thấy Đan Tinh sắc mặt khó coi, tao mày hỏi một câu. Đan Tinh trầm giọng nói, Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục liên thủ đánh lén biên giới, thương vong thảm trọng. Ba đại lục trong, Huyền Tử Đại Lục là đã từng trải qua bá chủ, Đông Nguyên Đại Lục cùng Sùng Thiên Đại Lục tại gần trăm năm, một mực mắt lom lom. Biên giới cũng thường xuyên có ma sát, thương vong. Nhưng là có thể trực tiếp báo lên tới hắn tới nơi này, vẫn là lần đầu tiên. Chứng minh bọn họ tuyệt đối không phải là đơn giản tấn công. Vào lúc này, Nguyệt Qua ngạc nhiên nghi ngờ, tại Đan Tinh sau khi gật đầu, ngân đồng bên trong thoáng qua một đạo ánh quang, làm sao sẽ chọn vào lúc này, bọn họ muốn làm cái gì? Đan Tinh nhìn về phía Minh Thù bên kia, trên đất máu hóa thành sợi tơ, chính chậm rãi tăng lên đến không trung, đem Lưu Ly quan tài che phủ ở trong đó. Lưu Ly quan tài cùng Đức Vương có liên quan, Sùng Thiên Đại Lục vào lúc này tấn công. Đan Tinh cùng Nguyệt Qua hai mắt nhìn nhau một cái, nghĩ tới cùng nhau đi. Khẳng định cùng cổ thi thể này có quan hệ. Quốc chủ, làm sao bây giờ hả? Người báo tin lo lắng hỏi. Thông báo Vinh gia cùng Cao gia. Đan Tinh nói, quốc sư ngươi thủ tại chỗ này. Ừ. Đan Tinh mang người rời đi Vân Mộng Đài, Nguyệt Qua lo lắng hướng phương xa nhìn lại. Mây đen áp cảnh, báo tố tới đêm trước. Tơ máu trên không trung xuôi ngược thành hình lưới, hoàn toàn đem Lưu Ly quan tài bao vây lại. Minh Thủ chậm rãi buông tay ra, nữ tử bụng chợt bành trướng. Minh Thủ lần nữa đưa tay để lên, lặp đi lặp lại hai lần sau, Minh Thủ chợt lui về phía sau mở. Nàng chỗ đứng nhanh chóng bị tơ máu điền vào. Lưu Ly quan tài đung đưa mấy cái, cuối cùng vẫn là an tĩnh lại. Lãnh đạm vào khói mỏng dẫn hôn khói, thuốc, trôi lơ lửng ở Lưu Ly quan tài lên. Những thứ kia rễ cây tại Lưu Ly quan tài bị tơ máu bao lại thời điểm, dường như liền đã mất đi hoạt tính, nhanh chóng khô đét, rơi trên mặt đất. Tôn chủ. Minh Thủ xoa xoa tay, theo trong tay háo móc ra một cái trái cây. Gặm hai cái mới nói, các ngươi quốc chủ đây. Nguyệt Qua chắp tay, Đông Nguyên cùng Sùng Thiên phạm ta biên giới, quốc chủ trở về thương thảo. Vào lúc này, Minh Thủ cười có chút ý không biết. Tôn chủ, vật này tiếp theo nên xử trí như thế nào? Có thể hủy diệt nó sao? Nó tại Huyền Tử Đại Lục trên linh mạch, hủy nó chính là hủy diệt Huyền Tử Đại Lục linh mạch. Ngươi nếu là nguyện ý, ta sẽ không để ý giúp ngươi hủy diệt nó. Toàn bộ Huyền Tử Đại Lục. Nguyệt Qua dĩ nhiên không dám, cũng không thể. Tôn chủ. Nguyệt Qua nhìn về phía Lưu Ly quan tài, Đức Vương chân nghĩ phục sinh. Phục sinh. Nữ tử không đếm xỉa tới căn trái cây, nụ cười lãnh đạm mà cạn, tựa như châm trọng, vừa tựa như thương hại. Nào có cái gì phục sinh nha? Nguyệt Qua mang theo không hiểu nhìn về phía Minh Thủ, nếu như không có, vậy bọn họ nhìn thấy là cái gì? Hơn nữa lời này không phải là chính nàng nói ra được sao? Trên khỏe miệng Minh Thủ kiểu, trầm lặng nói, ta trước nói câu nói kia, phía sau còn có nửa câu. Lưu Ly vì quan tài. Linh mạch làm dẫn, máu thịt trí thân, hồn quy lai hề. Máu tươi làm thức ăn, sát hại làm ác, nhân thần tất cả cự, ma linh hàng này. Ma linh. Minh Thủ gật đầu, Đức Vương đem có mang hắn con cháu Vương Phi, dùng đặc biệt phương pháp khác nhốt ở Lưu Ly trong quan, lại đem Lưu Ly quan tài đặt ở trên linh mạch có thể bảo đảm Vương Phi sống. Làm chênh lệch thời gian không nhiều, Đức Vương dùng một luồng thần hồn bảy cấm chế biến mất, hài tử bắt đầu trưởng thành, Vương Phi cũng sẽ bị trong bụng hài tử hấp thu sinh mệnh lực mà chết đi. Mà hài tử cũng sẽ dung hợp rơi Đức Vương lưu lại cái kia một luồng thần hồn, kế thừa Đức Vương ký ức. Đây cũng là cái gọi là phục sinh. Nguyệt Qua nói, hắn sinh ra được là bình thường sao? Minh Thủ, ngươi thấy được một cái tại trong thi thể lớn lên, sẽ là người bình thường sao? Nguyệt Qua, dĩ nhiên không phải. Đi dưới núi. Minh Thủ xoay người hướng dưới núi đi. Tôn chủ, đi dưới núi làm cái gì? Nguyệt Qua lúc này trong đầu rối bời. Trong bụng hài tử trưởng thành bắt đầu. Liền cần chất dinh dưỡng, Đức Vương Vương Phi đã chết rồi, không có biện pháp cho hắn cung cấp chất dinh dưỡng, dưới núi nhất định còn có đồ. Minh Thủ dùng khẳng định câu. Nguyệt Qua nghĩ đến những thứ kia mang máu rễ cây. Những thứ kia rễ cây cũng đều là đi thông dưới đất. Vân Mộng Đài dưới chân núi chú đóng không ít người, Minh Thủ để cho bọn họ tách ra đi tìm, có khắc thường địa phương liền cẩn thận kiểm tra. Bao gồm Vân Mộng Đài ngọn núi này nhưng không giới hạn ở đây, phạm vi có thể hướng chung quanh khuếch tán. Mọi người có chút mờ mịt, không có mục tiêu, bọn họ hoàn toàn không muốn biết tìm cái gì. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, phỏng vấn một cái chúng ta hài hòa số hiệu, sắp lọ gặp, ngươi có cảm tưởng gì? Hài hòa số hiệu, cuối cùng có thể thả không có mã tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ. Cựu thiếu. Tiểu thiên sứ. nhị cầu tử. Hài hòa số hiệu, làm sao, các ngươi không muốn xem. Minh thủ, cựu thiếu, tiểu thiên sứ, nhị cầu tử, lắc đầu, chúng ta không phải là cái loại này nông cạn người hệ thống. Vương giả, ta tới ta tới. Vinh dự, ta cũng tới. Hài hòa số hiệu, đi một chút đi. Nhị cầu tử, ta tiếp cận một bàn mạt trực đi. Minh thủ, cựu thiếu, tiểu thiên sứ, phản đồ. Chương 1636, vạn kính thủ ngự, 7. Ly Dương quốc hoàng cung. Đan Tinh đang cùng các đại gia tộc cùng triều thần nghị sự. Quốc chủ, lần này là Đông Nguyên Đại Lục liên thủ với Sùng Thiên Đại Lục, chúng ta là không phải là lấy trứng chọi đá. Còn chưa bắt đầu liền có người nửa đường bỏ cuộc. Huyền Tử Đại Lục cái này trăm năm tình huống, bọn họ lòng biết rõ. Mà Đông Nguyên Đại Lục cùng Sùng Thiên Đại Lục nhưng vẫn tại đi đường dốc. Cái này cũng không trách bọn họ. Đan Tinh một cái tát vô vào trên long ỷ, trên mặt không che giấu được vẻ giận dữ. Ly Dương quốc thế đại thủ vệ Huyền Tử Đại Lục, bây giờ còn chưa đánh tới đây, các ngươi liền muốn lui. Đan Tinh nổi giận, còn chưa kịp lên tiếng người, rối rít đem lời kịch nuốt trở về. Biên giới tổn thất nặng nề, hiện tại quan trọng nhất là phái người tiếp viện. Đan Tinh nói, Vinh gia chủ. Bị điểm danh Vinh gia chủ hít thở sâu một hơi, đi ra, chắp tay không người, quốc chủ. Ngươi điều khiển một nhánh đội ngũ, đi trước biên giới, ổn định tình huống. Vâng. Vinh gia chủ tâm đấy không quá tình nguyện. Ai biết biên giới tình huống gì? Đan Tinh cười lạnh, mọi người tốt nhất đoàn kết một chút, Huyền Tử Đại Lục thật sự xảy ra chuyện, ai cũng rơi không tới được, các ngươi cho là cái kia hai cái đại lục người sẽ tiếp nạp các ngươi. Tại Đan Tinh lửa giận xuống, cuối cùng không người nói luận nói, hết thể dựa theo sắp xếp làm việc. Biên giới bên kia, Long Gia cùng Liệt Dương Quốc dẫn đầu, đối với Huyền Tử Đại Lục biên giới quét sạch mà qua. Huyền Tử Đại Lục không có phòng bị, biên giới phòng tuyến rất nhanh liền thất thủ, cuối cùng vẫn là Vinh Gia mang người chạy tới. Đưa bọn họ tạm thời cản lại. Phía sau Đan Tinh phái người tới cũng lần lượt chạy tới, cục diện dần dần ổn định. Minh thủ bên kia cũng tìm được dị thường phương. Hoặc giả thuyết là một cái thôn làng. Thôn này khoảng cách Vân Mộng Đài không xa, theo thôn làng đều có thể nhìn thấy Vân Mộng Đài, nhưng theo Vân Mộng Đài nhưng không nhìn thấy này thôn tử. Thôn làng tại một ngọn núi xuống, đỉnh núi hoàn toàn che chắn phía trên tầm mắt, không nhìn thấy phía dưới. Ra vào thôn làng cũng chỉ có một con đường, nếu không có một người lầm vào. Phỏng chừng bọn họ còn không phát hiện được. Thôn này dị thường. Chính là không có bất kỳ ai. Minh thủ đưa tay khêu một cái phơi nắng ở trong sân dược thảo. Nơi này có sinh hoạt vết tích, chắc là trước đây không lâu mới dọn đi. Bốn chu đông tây xốc xếp, đi vội vàng. Nguyệt qua bổ sung, theo thôn làng quy mô đến xem, nơi này ít nhất có hơn 100 người. Nhưng là không có nhìn thấy lao nhân tiểu hài đồ vật. Minh thủ vứt bỏ dược thảo, để cho bọn họ tìm cẩn thận một chút. Thôn làng quái dị như vậy. Nguyệt qua không dám thở ơ, tự mình mang người đi lục soát. Nhưng là thôn này trừ quái dị một chút, không có lao nhân tiểu hài, không có cái khác chỗ cổ quái. Thôn dân nên có thứ đều có, phảng phất chính là ở chỗ này sinh hoạt. Các ngươi nói, sẽ có hay không có người đưa bọn họ bắt đi rồi hả? Có người nhỏ giọng nghị luận. Nói không chừng. Thôn này cách Vân Mộng Đài gần như vậy, chúng ta làm sao lại cho tới bây giờ không có phát hiện qua? Đúng vậy a, Tà Môn. Minh thủ đứng ở một cái nhà trước. Nghe bên kia nói chuyện với nhau, quốc sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt qua cung kính trả lời, trong thôn mặc dù loạn, nhưng cũng không có dấu vết đánh nhau, phải làm là người nơi này, chính mình đi. Hơn nữa theo đủ loại vết tích đến xem, chắc là mấy ngày trước. Cũng chính là bọn hắn lúc ở Vân Mộng Đài Thượng, những người này rời cách nơi này, trùng hợp như vậy, nhất định có gì đó quái lạ. Quốc sư, có người từ đằng xa kêu chạy tới, chúng ta tìm tới một cái giếng. Giếng là tại phía sau thôn phát hiện. Lúc ban đầu dùng cái gì đắp lên, Nguyệt qua để cho bọn họ lại tìm một lần, sau đó liền phát hiện cái giếng này. Minh thủ còn chưa đi gần, đã nghe đến một cổ mùi máu tanh. Nặng như vậy mùi máu tanh, các ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy. Đứng ở bên cạnh giếng người lắc đầu, nói đến kỳ quái, mới vừa rồi vật này che ở phía trên, chúng ta thật đúng là không có nghe thấy. Người kia chỉ bên cạnh đắp lại miệng giếng đồ vật. Vì để cho Minh thủ tin tưởng, bọn họ còn đem mấy thứ lần nữa đổ lên. Quả nhiên mùi máu tanh biến mất rồi. Chắc là có kèm trận pháp gì. Nguyệt qua nói, trong giếng có cái gì? Trở về nước sư, chúng ta không dám lộn xộn. Minh thủ hướng trong giếng liếc mắt nhìn, đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng huyết tinh khí rất nặng, để cho nhân phạm ác tâm. Minh thủ để cho người tìm đến rót nước dùng đồ vật. Thùng gỗ buộc lên sợi dây bị để xuống, sợi dây không đủ dài còn tiếp một lần, lúc này mới cảm giác lọt vào trong nước. Thùng gỗ từ từ bị kéo lên. Càng đi lên. Mọi người Việt có thể ngửi được cái kia làm người ta nôn mửa mùi vị. Làm thùng gỗ rời đi miệng giếng. Nôn. Có người trực tiếp hướng bên cạnh ói. Minh Thủ che mũi, lui về phía sau một bước, Nguyệt qua mặt không biểu tình nhìn lấy, nhưng cũng nhìn ra được, hết sức chịu đựng cái kia khó ngửi mùi vị. Trong thùng gỗ tất cả đều là sền sệt huyết dịch, bên trong ngâm vật kỳ quái, giống như là vật gì mục nát. Xách thùng gỗ, nắm lỗ mũi, cái này thứ gì hả? Thật là ghê tởm, thật là thúi a. Là người. Nguyệt qua để cho người đem mấy thứ bỏ trên đất, chỉ thùng gỗ mặt ngoài nô ra một bộ phận, nơi đó là ngón tay. Mọi người. Người. Thối giữa thành người như vậy. Chuyện này. Nôn. Lại là một trận nôn mửa, cũng may đại đa số người đều đã không ăn đồ ăn, cũng không có phun ra thứ gì tới. Trong giếng tất cả đều là vật như vậy, bọn họ loáng thoáng có thể phân biệt ra được tới ngón tay, lỗ thai, tóc vật như vậy. Quốc sư. Minh Thủ lui đến phía dưới, hướng phương hướng của Vân Mộng Đài nhìn lại, đây chính là cho phía trên cung cấp địa phương. Nguyệt qua chân mày một mực nhíu chặt, tôn chủ, chỗ như vậy có thể hay không còn có. Minh Thủ thuần trắng tay từ không trung xẹt qua, chỉ hướng đô thành. Huyền tử đại lục đô thành xây dựng ở trên linh mạch, phù hộ toàn bộ đại lục. Đức Vương là muốn mượn linh mạch sức mạnh, dưỡng thành cái vật kia, đặt thành phục sinh tâm nguyện, đã như vậy, trừ hiện tại vị trí đông phương. Tây, Nam, Bắc Tam Phương, nhất định còn có một thứ địa phương. Nguyệt qua cái này liền đi để cho người đi tìm. Minh Thủ từ chối cho ý kiến. Cái này bốn địa phương nhất định phải tìm đến, nếu không không có biện pháp hủy diệt Vân Mộng Đài thượng đồ vật. Quả nhiên Nguyệt qua rất nhanh liền dẫn người tìm ra ba chỗ, cùng Minh Thủ nói. Trước sơ tán đô thành người đi. Tôn chủ, cái này là vì sao? Ai biết quá trình sẽ phát sinh cái gì, đô thành cách Vân Mộng Đài gần như vậy, chết đi coi như xong ai. Minh Thủ cắn một cái trái cây, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nguyệt qua. Hiện tại biên giới bên kia nghiêm nghị, nếu như là lúc này sơ tán đô thành. Sợ là sẽ phải bị người cố ý lợi dụng. Thời gian có thể không đợi người nha. Nguyệt qua. Nguyệt qua nhanh đi tìm Đan Tinh thương lượng, Đan Tinh nghe xong, không nói hai lời liền để người sơ tán đô thành. Tôn chủ mà nói cũng không nghe, muốn chết sao? Hắn cũng không muốn chết. Trong đô thành trăm họ, đột nhiên nhận được sơ tán thông báo, người người đều cho là mặt khác hai cái đại lục đánh nhau. Đám người khủng hoảng xuống, trạng thái trông chất. Còn có người đục nước béo cỏ, phụ trách sơ tán, bó tay toàn tập. Cái này đều chuyện gì a? Sách mới đã phát. Nhanh mặc, nam thần, có chút đốt. Mọi người cất giữ một chút sách mới nha. Sau đó phiếu đề cử đều bỏ cho sách mới, bỏ cho Minh Thủ hờ à à à. Chương 1637, Vạn Kính Thủ Ngự, 8. Biên giới. Liệt Dương Quốc quốc chủ ngồi ở bên trong lều trại, nghe người phía dưới báo cáo tình hình chiến đấu. Cao mày, thần sắc không biết. Để cho người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Báo cáo người ta nói xong, cẩn thận quan sát hai mắt, không biết mình nên lưu hay là nên đi. Quốc chủ. Liệt Dương quốc chủ phất tay một cái, ra hiệu hắn đi xuống. Báo cáo người đi ra thời điểm, vừa vặn có một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Liệt Dương quốc chủ nhấc mắt nhìn đi, bên đó như thế nào rồi hả? Người đàn ông trung niên bước nhanh đi vào lều trại. Quốc chủ, Vân Mộng Đài bên kia nghiêm phòng tử thủ, người của chúng ta không lên nổi. Vậy thì nghĩ biện pháp. Liệt Dương quốc chủ chảo cái ghế trên mu bàn tay, nổi gân xanh. Quốc chủ. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, trước tại tháp thiên khải từng xuất hiện cô gái kia, dường như cũng tại Vân Mộng Đài. Liệt Dương quốc chủ màu mắt một sâu, Vạn Kính Sơn vị kia. Người đàn ông trung niên gật đầu. Nàng ở trong đó làm cái gì? Cụ thể không rõ ràng, nhưng dường như Vân Mộng Đài bây giờ là nàng định đoạt. Liệt Dương quốc tay thuận chỉ để môi, lòng bàn tay tại trên bờ môi ma sát mấy cái, Vạn Kính Sơn. Đi thông báo Đông Nguyên Đại Lục bên kia, tối hôm nay phát động tập kích. Quốc chủ, Huyền Tử Đại Lục bên kia đến không ít người, làm như vậy chúng ta khả năng cũng sẽ tổn thất. Theo ta nói đi làm. Người đàn ông trung niên thở dài, ừ. Vào đêm, Đông Nguyên Đại Lục cùng Sùng Thiên Đại Lục đồng thời phát động tập kích, tại hỗn loạn tương bừng trong, Liệt Dương quốc chủ mang người chạy vào Huyền Tử Đại Lục bên kia, đảo mắt liền mất đi tung tích. Nét. Liệt Dương quốc chủ chạy tới Ly Dương quốc đô thành thời điểm. Bốn phía trăm họ đã sớm thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại một cái trống rông đô thành. Sao lại thế này? Thuộc hạ cũng không biết ta. Tin tức của bọn họ có một chút kéo dài, cho nên không thể kịp thời nhận được tin tức. Tại Liệt Dương quốc chủ nổi giận trước, người kia vội vàng nói, thuộc hạ cái này liền đi tra. Trong đô thành trống không không người, Liệt Dương quốc chủ cũng không dám vào trong, sợ có cái gì mai phục. Quốc chủ, tra được. Hai ngày trước, Ly Dương quốc chủ đột nhiên hạ lệnh, để cho đô thành trăm họ toàn bộ rời khỏi. Nguyên nhân gì? Cái này người kia ấp há ấp úng, cái này dân chúng cũng không rõ ràng, Ly Dương Hoàng thất phát mệnh lệnh, không rời đi cũng phải cưỡng ép rời, không có nói nguyên nhân. Liệt Dương quốc chủ hướng phương hướng của Vân Mộng Đài nhìn lại. Đi!

hắn cũng không thể nhìn rõ bên ngoài là ai, chỉ có một cái mơ hồ đường danh. Thanh âm hắn dần dần bén nhọn, ngươi là người nào? Ngươi không nhận biết ta. Minh Thủ nhíu mày, mất trí nhớ. Ma Linh dung hợp Đức Vương ký ức, thế nhưng chỉ là Đức Vương một luồng thần hồn, hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là, mình là Đức Vương, là phục sinh. Hắn còn có hoành đồ bá nghiệp phải hoàn thành. Cộng thêm hắn còn chưa ra đời, không thấy rõ, tự nhiên không nhận ra là ai. Không biết cũng được, tránh cho hủ dọa ngươi. Ma Linh vẻ mặt vặn vẹo, ác đụng hai cái quan tài, ngươi thả ta đi ra ngoài. Không được a. Minh Thủ cười một cái, ngươi đi ra ngoài, vạn kính giới còn có thể có yên ổn thời gian. Ta là cảm thấy không có vấn đề, bất quá nhà ta vị kia nếu là nhìn thấy, cũng không phải nhường hắn nháo tâm. Ma Linh, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, nói không cho hắn đi ra ngoài liền không cho hắn đi ra ngoài. Phanh, đoàng đoàng đoàng. Ma Linh thao túng thân thể của nữ tử, không ngừng va chạm lưu ly quan tài. Minh Thủ giơ tay lên, lưu ly đáy quan tài xuống trong ly máu vô căn cứ lơ lửng, nối liền thành một đường. Theo trên tay Minh Thủ động tác, tơ máu bắt đầu nối thành một cái trận pháp. Phanh, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn giết sạch các ngươi. Thả ta đi ra ngoài. Phanh, đoàng đoàng đoàng. Âm thanh càng ngày càng lớn, lưu ly quan tài bốn phía hồng quang bị đụng không yên, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Ma Linh cũng phát hiện rồi, đụng càng thêm ra sức. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn nhất định muốn đi ra ngoài. Ngăn trở người của hắn đều phải chết, đều phải chết. Người nào? Nguyệt qua tiếng cửa trách, để cho Minh Thủ phân tâm, ánh mắt xéo qua quét tới. Chỉ thấy phe kia đột nhiên nhảy ra nhiều người, xách vũ khí, hướng về Nguyệt qua công kích đi qua. Cuốn lấy Nguyệt qua thời điểm, phía sau còn có người xuất hiện. Trong đó liền có Liệt Dương Quốc Chủ. Dừng tay. Liệt Dương Quốc Chủ thấp a một tiếng. Cùng Nguyệt qua giao thủ người, trần trơ xuống, nhanh chóng lui về Liệt Dương bên cạnh quốc chủ. Nguyệt qua cao mày nhìn lấy bọn họ. Sung Thiên Đại Lục, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là Liệt Dương quốc quốc chủ. Nguyệt qua nhanh chóng thối lui đến bên cạnh Minh Thủ, sợ bọn họ ra tay với Minh Thủ. Ma Linh thông qua Đức Vương cái kia sợi thần hồn, nhận ra được có chính mình hậu nhân xuất hiện, nhất thời hưng phấn lên, giết bọn họ. Mau giết bọn họ. Liệt Dương quốc chủ tầm mắt rơi vào lưu ly trong quan. Đây chính là phục sinh tổ tiên. Liệt Dương quốc chủ cảm giác mình tam quan bị một chút đánh vào. Phục sinh sau là cái bộ dáng này. Tổ tiên Đức Vương đang làm cái này thời điểm, biết sẽ là cái dạng này sao. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, âm thanh không phải là theo trong miệng nữ tử phát ra, mà là trong quan tài. Hắn đứng ở phía dưới, nhìn chưa thấy quan tài tình huống bên trong, cũng chỉ có thể suy đoán có thể là nút ở bên trong. Thật có thể phục sinh sao? Liệt Dương quốc chủ rất nhanh thu tầm mắt lại. Hướng về phía Minh Thủ hư hư chắp tay, các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Minh Thủ ánh mắt xéo qua liếc nhìn hắn, động tác trong tay cũng không dừng lại dừng, nhanh chóng đem trận pháp hoàn thành. Liệt Dương quốc chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Nên đón ngươi tổ tiên trở về cướp vị trí của ngươi. Đức Vương là một người có dạ tâm, hắn đời sau cũng rất tốt kế thừa hắn cái này chỗ mạnh, không có một cái đèn đã cạn dầu. Nếu là hắn tới đón tiếp Đức Vương, vậy coi như có chút hiếu thuận rồi. Liệt Dương trên mặt quốc chủ bày cười. Xem ra các hạ cũng đều biết, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới, tổ tiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Minh Thủ nhíu mày. Nàng còn không có lên tiếng, bên trong Ma Linh ngồi không yên rồi. Dùng cái kia sắc bén thanh âm non nớt, bưng tổ tiên cái giá trách mắng, hôn trướng. Ngươi đang nói gì? Ngươi còn không giết bọn họ, nên đón ta đi ra ngoài. Liệt Dương quốc chủ hướng về phía Lưu Ly quan tài nói, tổ tiên, cảnh còn người mất, hiện tại sớm cũng không phải là ngài thời đại kia, ngài bây giờ trở về tới. Sẽ để cho chúng ta những thứ này hậu bối làm khó. Ma Linh. Nói bậy nói bạn. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, cái kia chính là của hắn thời đại. Nhìn một chút, con cháu của ngươi môn đều không hoan nghênh ngươi. Minh Thủ mỉm cười, ngươi làm người thất bại như vậy, còn ra ngoài làm gì nha? À, quên rồi, ngươi bây giờ không phải là người. Ma Linh giận đến đụng lưu ly quan tài, lưu ly quan tài đùng đưa đến lợi hại hơn. Các hạ, những việc này, ta là không tán thành. Liệt Dương quốc chủ đạo. Ta nguyện ý cùng các hạ cùng nhau ngăn cản tổ tiên. Liệt Dương quốc chủ nói đến phi thường thành khẩn. Hắn chính là ngươi lão tổ tông. Minh Thủ chân mày khỏe mắt đều mang cười yếu ớt, ngươi như vậy bất hiếu sao? Liệt Dương quốc chủ. Hắn bây giờ là đang giúp nàng được không? Liệt Dương quốc chủ hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tôn kính tổ tiên của ta, nhưng hắn không thuộc về cái thời đại này. Sự xuất hiện của hắn sẽ để cho đại lục lâm vào không thể dự đoán nguy hiểm trong, vì con dân của ta, ta không thể để cho hắn đi ra. Ngươi không phải là cùng Long Gia liên hợp lại, tấn công huyền tử đại lục, hiện đang nói cái gì nguy hiểm. Các hạ, chuyện này ta cũng không có cách nào tổ tiên lưu lại, nhất định phải hoàn thành cái này ý nguyện vĩ đại, ta chỉ có thể chủ động tiếp nhiệm vụ này. Ha ha. Minh Thủ cái kia một tiếng ha ha, để cho Liệt Dương quốc chủ tâm đáy hơi hồi hộp một chút. Nữ tử âm thanh vang lên lần nữa, vậy ngươi sẽ đưa ngươi lão tổ tông đoạn đường cuối cùng đi. Liệt Dương quốc chủ còn không để ý tới giải có ý gì, chỉ thấy quan tài bên dưới nổi trận pháp kia chợt mở rộng. Trận pháp ánh sáng quét tới, Liệt Dương quốc chủ cả kinh lui về phía sau, nhưng mà tia sáng kia tốc độ nhanh hơn, cơ hồ chớp mắt một cái, liền từ trong thân thể hắn xuyên qua. Ánh sáng đem toàn bộ Vân Mộng Đài bao phủ lại. Thả ta đi ra ngoài. Ma Linh còn đang nộ hống. Liệt Dương quốc chủ nhìn lấy Minh Thù ngón tay kết ấn, đó là hắn chưa từng thấy qua kết ấn phương thức. Cái này Vạn Kính Sơn đi ra ngoài. Rốt cuộc là người nào? Liệt Dương quốc chủ thấp giọng hạ lệnh, lên. Quốc chủ. Tiến lên. Người đàn ông trung niên bị Liệt Dương quốc chủ trong ánh mắt lạnh lùng kinh động đến, lời đến khỏe miệng nuốt trở về, vẫy tay để cho người động thủ. Tất cả mọi người hướng về Minh Thủ cùng Nguyệt Qua bay nhào qua. Minh Thủ giành ra một cái tay, phất tay háo gian, vô hình sóng khí hướng về bọn họ tẩy lay động qua đi. Rõ ràng nhìn qua cũng không nguy hiểm đến tánh mạng sóng khí, tại bọn họ chặn thời điểm, lại như tảng đá ngàn cân đụng vào người. Xông lên trước, từng cái một bị đánh bay, rầm rầm rơi trên mặt đất, vang lên đầy đất bụi trần. A. Lưu Ly trong quan đồng thời phát ra kêu to một tiếng âm thanh. Lưu Ly quan tài bốn phía hồng quang bị xông phá, nữ tử theo Lưu Ly trong quan xoay mình mà lên, đứng ở Lưu Ly quan tài lên. Liệt Dương quốc chủ lúc này mới thấy do nữ tử hình tượng. Cái kia to lớn bụng, đã xanh phá vật liệu may mặc, lộ ra xanh làn da màu xám. Vốn là y phục hoa lệ, tại đi ra ngoài trong nháy mắt, trở nên cũ nát, theo nữ tử động tác, không ngừng băng liệt rơi xuống. Ha ha ha ha, ma linh âm thanh theo trong bụng chuyển tới. Ta lập tức liền đi ra rồi, các ngươi những người này, đều trở thành một bộ phận của ta đi. Đầu A3. Chương 1639, Vạn Kính Thủ Ngự, 10. Ba phe nhân mã cắt chiếm một phương, lúc này ai cũng không có nhúc nhích. Ma Linh mở miệng, các ngươi hiện tại thần phục ta liền tha các ngươi một cái mạng. Minh Thủ xách một tiếng, ta có thể không có hứng thú. Ma Linh, vậy ngươi liền đi chết đi. Ma Linh khống chế nữ tử giơ tay lên, mặt đất đá vụn chấn động, bay tới không trung. Hòa sơ, ngươi thật là lợi hại nha. Minh Thủ phi thường qua loa lấy lệ khen một câu. Ngươi biết là tốt rồi. Ma Linh phỏng trừng còn không có Giáng sinh, chỉ số thông minh còn có chút thiếu sót. Nổi đồng bền giữa không trung đá vụn đồng loạt nhắm ngay Minh Thủ cùng Liệt Dương quốc chủ. Ngươi còn không chạy. Minh Thủ tò mò hỏi Liệt Dương quốc chủ, ngươi lão tổ tông muốn giết ngươi thì sao? Liệt Dương quốc chủ. Các ngươi đều đi chết. Ma Linh thanh âm the thế theo trong không khí ngăn cản mà qua. Đá vụn gào thét hướng về bọn họ gào thét mà tới. Ngươi từ từ chơi đi. Chấm mới không cùng ngươi chịu chết. Chết một lần rất đói. Minh Thủ nắm nguyệt qua, thân thể nhảy một cái, tránh gào thét mà tới đá vụn. Kinh vũ theo bầu trời lướt đến, xuyên qua hồng quang, tiếp lấy Minh Thủ. Chúc các ngươi chơi đến khoái trá. Minh Thủ lao xuống mặt kêu một tiếng, kinh vũ hót vang một tiếng, hướng trời cao bay đi. Phía dưới truyền người tới tiếng kêu thảm thiết. Là Liệt Dương quốc chủ mang tới mấy người kia. Tôn chủ. Linh mạch Nguyệt Qua hơi lo lắng. Liền như vậy đem bọn họ đặt ở linh mạch lên, thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ chết linh mạch cũng sẽ không có chuyện. Minh Thủ thuận miệng đáp một tiếng. Nguyệt Qua tẩy não chính mình phải tin tưởng tôn chủ. Kinh Vũ dừng lại ở hồng quang ở ngoài, toàn bộ đô thành đều bị hồng như vậy quang bao trùm, nhìn qua vô cùng rung động. Vân Mộng đại thượng, cắt bay đá chạy, Liệt Dương quốc chủ cùng Ma Linh đánh hôn thiên ám địa. Alo, mang thức ăn rồi sao? Nguyệt Qua đường đường một nước sư, mặt lạnh theo trong túi đựng đồ móc ra tốt hơn một chút quả vặt. Quốc chủ để cho mang, nói dễ dụ. Tôn chủ, Nguyệt Qua có một chuyện không biết, xin tôn chủ giải thích. Nhìn tại quả vặt phân thượng, Minh Thủ hào phóng gật đầu, nói. Nguyệt Qua vọng xuống phía dưới, Liệt Dương quốc chủ là Đức Vương hậu duệ, hắn vì sao ngược lại cùng là địch. Trước hắn không phải nói. Minh Thủ nhét hai cái điểm tâm. Tôn chủ, ngài cảm thấy hắn những lời đó tin được không? Mặc dù quả thật có thể đứng vững chân, nhưng hắn không tin. Chỉ là vì địa vị của mình. Nếu quả như thật như tin đồn như vậy, mang theo Đức Vương trí nhớ Ma Linh đi ra ngoài, sẽ làm cho cả Sùng Thiên Đại Lục cao hơn một tầng nấc thang. Cái này đối với Liệt Dương quốc mà nói, thì sẽ là chuyện tốt. Liệt Dương quốc chủ lại không đốc, hắn há sẽ cự tuyệt. Quốc sư à, làm người ánh mặt trời một chút đi, người ta làm sao nói ngươi liền làm sao tin chứ, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, cho chính mình tăng thêm phiền não. Ánh mặt trời không đứng lên, đây là hắn Vân Mộng Đài. Vân Mộng Đài xuống là linh mạch. Ngược lại bọn họ cũng không sống quá ngày hôm nay. Phúc! Nguyệt Qua thiếu chút nữa không nhịn được, đây chính là ngươi không suy nghĩ nhiều nguyên nhân. Tôn chủ ý tưởng chính là không bình thường. Liệt Dương quốc! Ba gã lao giả vây quanh Thắng Hướng, lúc này Thắng Hướng bốn phía trận pháp quang đã ảm đạm. Thắng Hướng sắc mặt tái nhợt, trước ngực nhuộm lấy không ít vết máu. Phúc! Thắng Hướng các hạ! Lao giả số một tiến lên một bước. Thắng Hướng bốn phía ảm đạm trận pháp quang, lúc này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Khúc khúc khúc, Thắng Hướng che ngực ho khan, nổ ra tất cả đều là máu. Lão giả số 2 lập tức cho hắn chuyển vận linh khí, ổn định tâm mạch của hắn. Lão giả số 3 cùng lão giả số 1 hai mắt nhìn nhau một cái. Thắng Hướng các hạ, ngươi như thế nào đây? Thắng Hướng tỉnh lại, lắc đầu, trận pháp phá rồi, nhưng... Nhưng cái dạng gì? Lão giả số 1 tính nôn nóng, tổ tiên không có sao chứ? Đi ra sao? Thắng Hướng phun ra một búng máu, ta cũng không biết, trận pháp phá rồi, ta cùng bên kia liên lạc liền đứt đoạn mất. Không gian có chút tiến lặng. Không được. Ta phải tự mình đi xem một chút. Lão giả số 1 đứng dậy. Không thể, trước tạm truyền tin hỏi một chút quốc chủ. Lão giả số 3 nói, Ly Dương quốc người chọc tới, cho phép sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Huyền tử đại lục là càng ngày càng không tốt, nhưng không có nghĩa là người ta không có chắc bài. Cũng được, ta cái này liền hỏi một chút. Lão giả số 1 nói lấy liền móc ra một khối truyền âm thạch, truyền linh lực vào. Nhưng truyền âm thạch rất lâu không có phản ứng. Ba vị lão giả, kể cả Thắng Hướng, đồng thời trong bụng trầm xuống. Bọn họ truyền âm, quốc chủ há sẽ không lẽ, trừ phi xảy ra chuyện rồi hả? Cách. Truyền âm thạch có động tĩnh. Phanh. A. Nhưng truyền âm thạch động tĩnh bên trong, để cho bốn người đồng thời cứng đờ. Cái kia hét thảm một tiếng, rất giống quốc chủ âm thanh. Đều đi chết đi. Ta muốn san bằng vạn kính. Ha ha ha ha. Mọi người. Rắc rắc. Truyền âm thạch rắc rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Không gian khôi phục can tĩnh. Đó là bọn họ tổ tiên Đức Vương sao? Người đâu? Người tới. Lão giả số 1 vội vàng truyền nhân đi vào, để cho hắn đi hỏi thăm Liệt Dương quốc chủ ở nơi nào. Hỏi thăm người rất mau trở lại tới. Trước Liệt Dương quốc chủ cùng Long Gia bên kia thương lượng đánh lén ban đêm, nhưng là đánh lén ban đêm bắt đầu sau, Liệt Dương quốc chủ liền mất đi tung tích. Hiện tại đánh lén ban đêm đã kết thúc, Liệt Dương quốc chủ cũng không thấy trở lại. Những người còn lại đang tại trấn an Long Gia lửa giận. Nói tốt cùng nhau đánh lén. Bọn họ tận tụy đánh lén, kết quả tổ chức đánh lén người, lại không thấy. Bị người làm thương xử Long Gia tỏ vẻ, không làm. Quốc chủ đi Vân Mộng Đài. Lão giả số 2 trầm mặt. Hắn đi Vân Mộng Đài làm cái gì, điên rồi sao? Lão giả số 1 hận thiết bất thành cương. Hiện tại tổ tiên có phải hay không là đã xuất ra rồi? Lão giả số 3 coi như chứng trạng, nhưng là không người trả lời vấn đề của hắn. Tình huống bên kia, bọn họ tại phía xa ngoài ngàn dặm, căn bản không rõ ràng. Thắng Hướng, tổ tiên nếu như trước thời hạn đi ra, sẽ có ảnh hưởng gì sao? Thắng Hướng ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, sức mạnh cùng ký ức cũng có thể chịu ảnh hưởng. Có ý gì? Chính là nói, tổ tiên khả năng cũng không nhớ chúng ta. Không nhớ bọn họ. Vậy bọn họ hiện tại làm hết thể có ý nghĩa gì? Ta liền không nên tin tưởng hắn có thể kéo dài thời gian. Lão giả số 1 hối hận. Tổ tiên tình huống không biết, ta cũng chỉ là nói một cái khả năng, có lẽ tổ tiên còn nhớ. Thắng Hướng lại nói. Đúng đúng đúng, sự tình không thể nói tuyệt đối. Lão giả số 2 phụ họa một tiếng, chúng ta hiện tại quan trọng nhất là đi đem tổ tiên nhận về tới. Mấy người khác đều đồng ý. Về phần Liệt Dương quốc chủ, hắn tự mình chạy đi Vân Mộng Đài, không biết muốn làm cái gì, coi như hắn còn sống, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ tông tộc có rất nhiều người, quốc chủ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thắng Hướng các hạ, chúng ta có hay không lập tức mở trình đi Vân Mộng Đài kiểm tra? Thắng Hướng lau mép một cái vết máu. Nếu như là tổ tiên coi là thật đã xuất thế, vậy thì không người là đối thủ của hắn, không cần hốt hoảng. Mà, tổ tiên nếu là xảy ra chuyện, bọn họ hoang mang rối loạn đi qua, cũng chỉ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Lời này Thắng Hướng nói không ra lời, nhưng mấy cái này đều sống rất lâu lão yêu quái, há có thể không hiểu. Càng là khẩn cấp chuyện, việc không thể hoảng. Cách vách sách mới mọi người hiểu một chút xuống A. Nhanh mặc, nam thần, có chút đốt. Chương 1640, vạn kính thủ ngự. 11. Chết chưa? Minh thủ đá đá trên đất không động đậy Liệt Dương quốc chủ. Nguyệt qua điều tra một cái, còn không có. Minh thủ trầm tư mấy giây, cái kia bổ một đao. Nguyệt qua khỏe miệng giật một cái, tôn chủ, đây là Liệt Dương quốc chủ. Minh thủ chuyện đương nhiên, ừ, cho nên vội vàng bổ một đao. Vào lúc này không bổ đao, lúc nào bổ đao? Nguyệt qua giải thích, hiện tại biên giới đang giao chiến, có hắn nơi tay, biên giới bên kia sẽ giải quyết rất dễ. Minh thủ ôm lấy quả vật nhét hai cái, tùy tiện đi, đi xem một chút cái đó. Lúc này toàn bộ đô thành đều là một vùng phế tích, Nguyệt qua cuối cùng hiểu được tại sao tôn chủ muốn cho người rời đi đô thành.

Không phải. Choe nu a toài. Liệt Dương quốc chủ đột nhiên hoảng sợ.